Overlord, quyển 7 chương 2, sự mê hoặc dẫn tới cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 1 thủ đô của đế quốc Baharod Awinter, nằm ở miền tây của trung tâm đất nước, nằm ở chính giữa thành phố này là cung điện hoàng gia, nơi ở của vị vua đương nhiệm với biệt danh Hoàng đế khát máu, Chechnip Run Falot Ennis. Bao bọc cung điện là những trường đại học, học viện phép thuật cùng với vô số các cơ quan hành chính và cơ sở quan trọng của chính quyền, xứng đáng với tên gọi của thành phố này. Trái tim của đế quốc, mặc dù dân cư không đông đúc bằng thủ đô của vương quốc Ri-Estai, nhưng bù lại Awinter rộng lớn hơn rất nhiều. Không chỉ thế, nhờ hàng chục năm cải cách, đế quốc đang phát triển với một tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử. Những sản phẩm mới luôn được giới thiệu đều đặn, tạo điều kiện cho các doanh nhân khám phá và phát triển những thị trường mới. Thủ đô của đế quốc đang tiếp nhận dòng chảy hàng hóa và nhân tài liên tiếp đổ về. Chính vì thế, với những người dân sống tại thành phố này, đây chính là thời điểm của cơ hội và khát vọng. Ai đang ở cùng với Naboro đang đi giữa lòng thành phố sôi động và náo nhiệt đấy. Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, ai chắc sẽ dành một chút thời gian để khám phá nơi đây, như một gã nhà quê lần đầu lên tỉnh. Bởi suy cho cùng, có quá nhiều sự khác biệt giữa đế quốc và vương quốc. Mặc dù vậy, vào lúc này, ai không rảnh để làm việc đó. Những suy nghĩ trong cậu đang bắt đầu lộ rõ với từng bước di chuyển dần dần trở nên loạn nhịp. Nếu chỉ dùng một từ để diễn tả cảm xúc bên trong anh hiện tại thì đó sẽ là khó chịu. Càng nghĩ về mục đích đằng sau chuyến viếng thăm đến đế quốc mà Demiurge đã lên kế hoạch, cậu càng cau mày, mặc dù khuôn mặt này chỉ là ảo ảnh. Với Iuogao, người chị vì tối cao của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, từ chịu đựng, đáng lẽ không tồn tại trong từ điển của cậu. Không có lý do gì anh phải kiềm chế cảm xúc của mình. Lời nói của anh là tuyệt đối. Nếu cậu nói trắng là đen thì trắng sẽ thành đen. Mọi thứ đáng lẽ ra là như vậy. Vậy mà sự việc thành ra như thế này chỉ vì ai không tìm được bất kỳ lý do nào để từ chối ý tưởng của Demiurge. Mục tiêu chính là phô trương sức mạnh của Nazareth. Kế hoạch của Demiurge rất dễ hiểu và kết quả có thể đạt được ngay tức thì. Mặt khác, ai không muốn cảm thấy rằng mình đang vấy bẩn lên những gì đồng đội của cậu đã tạo dựng. Mặc dù vậy, loại bỏ một kế hoạch được suy tính một cách tỉ mỉ cẩn thận chỉ vì những cảm xúc của bản thân sẽ là rất đáng tiếc. Hơn nữa, ai không muốn mọi người nghĩ rằng mình không đủ rộng lượng để chấp nhận ý tưởng của người khác? Ai lặp lại những gì trong đầu mình trước đó để bình tâm lại? Cậu cần phải giữ một cái đầu lạnh, giữa cảm xúc và lý lẽ, chọn lý lẽ là một nước đi đúng đắn. Mặc dù cảm xúc đôi khi có thể giúp con người làm nên điều kỳ diệu, đa phần nó chỉ đơn giản là không hợp lý. Không chỉ vậy, bây giờ đã quá trễ thay đổi. Ai hít thở sâu, sử dụng phổi không tồn tại của mình và lờ đi những cặp mắt lạ kỳ từ người dân và lính gác mỗi khi họ đi qua. Bởi vóc người cao và cường tráng của mình, ai luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, chuyện còn trở nên thường xuyên hơn sau khi cậu được tung hô là một anh hùng. Sẽ rất kỳ lạ nếu như không ai để ý đến cậu. Chính vì vậy, ai đã quen với việc lờ đi ánh mắt của người xung quanh, nhất là mỗi khi cậu cưỡi trên mình Hamsuke. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hít thở sâu nhiều lần, ai cuối cùng cũng giảm được sự khó chịu tới mức tối thiểu. Chỉ khi đó ai mới nhận ra rằng đồng đội của cậu, Naboro, đang gắng sức để theo kịp. Lỗi của ta, chắc ta đã đi quá nhanh. Tốc độ cần thiết để đi cùng một quãng đường của một người đàn ông mặc giáp như ai và một phụ nữ mặc áo choàng như Naboro là hoàn toàn khác nhau. Tuy với khả năng của mình, sẽ không khó cho Naboro để theo kịp, nhưng với ai, là một người đàn ông, một lời xin lỗi vẫn là cần thiết cho việc không để tâm để tốc độ của bản thân mình. Không, thần không có bất cứ phàn nàn gì. Vậy hả, ai không thể phân biệt được, đấy là câu trả lời thường thấy khi những người hầu cận nói với chủ, hay là Naboro thực sự không để tâm. Trong lúc đi chậm lại, ai cố gắng tìm một chủ đề để bắt chuyện. Ai cảm thấy hơi xấu hổ bởi bầu không khí khó gần mà cậu đã tỏa ra vài phút trước. Vì thế, để cải thiện bầu không khí khó xử này, ai gắng sức nghĩ ra một chủ đề để bàn chuyện, nhưng cuối cùng thất bại trong vô vọng. Ai nghĩ về những cuộc đàm thoại vô nghĩa mà những người bán hàng hay sử dụng, như là nói về thời tiết. Thể thao cũng là một chủ đề khá phù hợp, nhưng trước hết người nói cần phải biết được sở thích của người kia. Trong khi suy tính xem có nên bắt đầu cuộc nói chuyện như vậy không, ai nghĩ thầm trong bụng. Sao mình lại phải để tâm đến một người hầu cận như là Naboro? Dù sao mọi việc đã thành ra như thế này, mình cũng nên tận dụng cơ hội này để luyện tập đối thoại giữa chủ. Tớ, dù gì thì nói, nó cũng phải xứng đáng với vị thế của kẻ đứng đầu. Mà những người với quyền lực tối cao thường nói với kẻ dưới trướng như thế nào nhỉ? Gợi nhớ lại những cuộc đối thoại hàng ngày ở công ty cũ của ai? Nói như vậy chắc là ổn, phải không? Ai là kẻ thống trị Nazareth chứ không phải là cấp trên của một công ty? Nếu một công ty được thành lập, cậu sẽ tương đương với chủ tịch công ty hay là CEO? Không, nó vẫn hơi khác so với một chủ tịch. Nói đến việc này, những cuộc đàm thoại giữa nhà vua và Joseph Chernoff thường diễn ra như thế nào? Nó sẽ là một nguồn tham khảo hữu dụng. Kể cả như thế, chuyện đã đến mức này. Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy, bầu không khí sẽ trở nên quá nặng nề để có thể chịu được. Ai cuối cùng phải mở mồm bắt chuyện? Naburo, ngươi nghĩ gì về giọng nói này? Ai chỉ vào hộp thoại của mình, hay chính xác hơn là nơi mà thanh quản của cậu đáng lẽ ra phải ở, cậu nhấn vào cái cổ họng không tồn tại của mình với đôi găng sắt. Mặc dù đã mong đợi một cảm giác kim loại đến từ đôi găng sắt, cậu lại cảm nhận được cái gì đó như đang giãn ra, như thể cổ họng cậu thực sự tồn tại. Xin thú thực thần không nghĩ giọng nói này ổn. Tuy rằng nó không nghe quá lạ, thần vẫn tin rằng giọng nói ban đầu của ngà. Mô mông, san phù hợp hơn, tuy hiểu rằng việc này là có chủ ý, thần vẫn xin thú nhận rằng thần thích nghe giọng nói trước của ngài hơn. Vậy hả, ta lại khá thích giọng nói này. Neuronis chọn nó ra trong số hơn 50 người. Nó có một sự quyến rũ đến khó tả. Bỗng nhiên, ai nhớ lại lúc cậu nghe bản ghi âm của giọng nói mình, cậu lặng lẽ lẩm nhẩm và cố gắng trấn tĩnh lại sự bất ổn bỗng dưng xuất hiện trong lòng cậu. Vậy sao, thần vẫn nghĩ rằng giọng nói ban đầu của ngài phù hợp hơn. Ta rất biết ơn khi nghe được điều đấy, Naburo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mới nhớ, ta không biết rằng ta lại có thể trang bị thứ này. Không rõ câu trả lời của Naburo là thật lòng hay chỉ là phép lịch sự, ai chạm cổ cậu thêm lần nữa, cảm nhận con côn trùng môi đang bám vào. Cổ họng, mình cử động, người thường chắc chắn sẽ cảm thấy ngứa ngáy. Liệu đấy chỉ do mình không biết hay quy định đã thay đổi theo cách nào đó? Thiếu hụt thông tin về những vấn đề như vậy có thể đem đến hiểm nguy trong tương lai. Không chỉ riêng thế giới này, những kiến thức từ YZZDASIL cũng nên được xem xét lại. YZZDASIL được thiết kế với mục đích khuyến khích người chơi khám phá những điều bí ẩn. Do vậy, việc thử nghiệm nhiều thứ khác nhau là cần thiết, chính điều đấy đã khiến cho công ty quản lý đầu tư rất nhiều tài nguyên để phát triển hệ thống. Nhờ thế, người chơi có thể tiếp cận với một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Không kể đến sự sơ sài của bản đồ phân phát cho mỗi người chơi lúc khởi đầu, thông tin về các dungeon cũng như kiến thức về việc khai thác mỏ, nấu ăn cũng như nuôi quái vật. Tất cả đều không được cung cấp, đó là thế giới mà những người chơi bắt buộc phải tự mình khám phá mọi thứ. Nói rõ hơn, người chơi phải thử nghiệm kể cả những việc như vũ khí nào họ có thể và không thể trang bị. Mặc dù có những trang mạng cung cấp thông tin, dữ liệu từ những nguồn đấy thường đều đã rất phổ biến hoặc không đủ sự tin cậy. YZZDASIL là trò chơi được thiết kế cho sự khám phá. Thu thập thông tin cũng không khác gì truy tìm kho báu. Sẽ không có lợi ích gì thu được từ việc cung cấp thông tin miễn phí. Vì vậy, những thông tin đáng tin cậy chỉ có thể đến từ guild của bản thân hay từ các cuộc trao đổi với những guild uy tín. Những thứ khác thường chỉ là thông tin hạng ba vô dụng. Từng có thời điểm mà các diễn đàn tràn ngập những tiêu đề khả nghi bắt đầu với dòng chữ: tôi đang tính rời khỏi guild nên tôi sẽ tiết lộ tất cả những thông tin của họ. Dù gì thì thông tin thật thường có thể tìm thấy trong số đấy. Từng có một guild mang tên Ba Con Mắt Cháy Bỏng, được thành lập bởi chủ của một trang mạng cung cấp thông tin trả phí. Guild này chuyên cử gián điệp trà trộn vào những guild cấp cao để đánh cắp thông tin và thực hiện nhiều hành động mơ hồ khác. Hội đồng game thủ không trừng phạt những hành vi đó và chấp nhận nó như một cách thu thập dữ liệu. Dù vậy, những guild đã bị cướp mất thông tin thì không dễ dàng tha thứ đến thế. Họ quyết định lập một liên minh và tấn công Ba Con Mắt Cháy Bỏng. Sau khi đã chiếm giữ được các cứ điểm hồi sinh nằm ở căn cứ hội và các đền thờ xung quanh, liên minh bắt đầu tàn sát những thành viên của Ba Con Mắt Cháy Bỏng và tiếp tục giết kể cả mỗi khi họ hồi sinh mà không bỏ sót bất kỳ ai. Cuộc thảm sát tiếp tục cho đến khi Ba Con Mắt Cháy Bỏng tan rã và các thành viên tản mát. Cuối cùng, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi họ công bố miễn phí tất cả những thông tin của hội. Thật hoài niệm, ai tự nhủ, dù gì thì chắc chắn không có bất cứ gián điệp nào trong IUO Gao. Kể cả vậy, nếu không phải do sự kiện đấy thì chúng ta chắc đã có thêm thành viên mới. Do sự kiện đó, quá trình tuyển thành viên cho IUO Gao đã bị tạm ngừng, và hội đã được thành lập với lượng thành viên dừng ở con số 41, vừa đủ để được công nhận là một hội cấp cao. Trong những năm cuối của YZZDASIL, khả năng tìm được thông tin đáng tin cậy trên mạng là rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy, ai lại chỉ thực sự để ý đến những trang mạng đấy khi IUOGAO đang ở thời kỳ hoàng kim? Lượng thông tin có ích lúc đó là không có nhiều. Qua những tù binh Edfinger, Nazarick đã thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích. Tuy nhiên, những thông tin đấy chủ yếu chỉ nhắc đến đế quốc và vương quốc. Dữ liệu về công quốc, thánh quốc và nước Cộng hòa vẫn là rất ít ỏi. Phát triển khả năng thu thập tin tức đang là một vấn đề nan giải. Mệt thật, ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó, nhưng cuối cùng cảm giác lo lắng vẫn không biến mất. Đã đến lúc để chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn chút. Để thay đổi nội dung cuộc nói chuyện, ai nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Bây giờ mới để ý, đế quốc cũng khá là nhộn nhịp. Thật vậy sao, thần không thấy được sự khác biệt so với Ebranto. Sau khi nghe Naburo đáp lại, ai đảo mắt thêm một lần nữa. Những con đường tràn đầy sức sống và ánh sáng có thể thấy trong từng ánh mắt của người dân. Đấy là dấu hiệu cho thấy niềm tin của người dân vào cuộc sống sung túc mà họ đang có. Mặc dù Naburo đáp lại, quả đúng là mô ngông, san, sau lưng ai cảm thấy hơi xấu hổ với chính lời nói của mình và im lặng. Đấy chỉ là một cảm nhận thoáng qua mà ai thấy ở người đi đường và không tính đến độ chính xác của nó, ai chưa bao giờ tự tin vào khả năng quan sát của mình. Không phải là mình đang bắt chước Pandora Actor, đây là dấu hiệu cho. Nghĩ tới việc mặt dày thốt ra những từ đó, cứ như thể mình là một nhà thơ hay sao Ý, do cậu đã được kỳ vọng ứng xử như một vị anh hùng khi còn ở thủ đô vương quốc, ai đã tiếp thu lối suy nghĩ của một anh hùng và có vẻ như nó đang dần trở thành một thói quen. Sự xấu hổ nhẹ nhàng lộ ra trên khuôn mặt ẩn dưới nón bảo vệ của ai. Mặc dù hiển nhiên đầu lâu không thể đỏ mặt, và rồi ai tìm thấy khách sạn Flutter mô tả. Kể cả khi từ xa nhìn lại, ai cũng có thể thấy rằng khách sạn cao cấp nhất của thủ đô đế quốc sang trọng hơn rất nhiều so với đối thủ của nó ở Ebranto. Đó là một cách để so sánh, nếu chỉ dựa vào chất lượng cơ sở vật chất và sự khác nhau về phong cách. Cũng có thể nói rằng các khách sạn của vương quốc có giá trị lịch sử lâu đời, trong khi khách sạn ở đế quốc chỉ mới được thành lập, nên nếu bạn hỏi bên nào tốt hơn, mỗi người sẽ có ý kiến của riêng mình. Ta không chắc chúng ta có nên vào không, nhưng bầu không khí có vẻ khá dễ chịu. Ai nhẹ nhàng chạm vào cái huy hiệu Adamantai treo trên ngực và tiến tới lối vào. Giống như Ebranto, trước lối vào và lối ra có lính gác trang bị áo giáp da thuộc đứng canh. Khi ai và Naburo tiến tới, họ liếc mắt theo dõi hai người. Tuy nhiên, như đã nhận thấy một thứ gì đó, họ vội quay mặt đi trong sự hốt hoảng, hát họ là hàng thật sao? Nếu nhìn vào trang bị của họ thì có vẻ đúng như vậy thật. Sau khi nghe những lời thì thầm từ đồng nghiệp mình, người lính kia cố gắng đứng nghiêm trang để giấu đi sự lo lắng của bản thân. Mặc dù vậy, từng bước họ lại gần, sự căng thẳng của cậu ngày càng lộ rõ, nhưng nó không cướp đi khả năng ăn nói lịch sự của cậu. Xin thứ lỗi, những mạo hiểm giả cấp Adamantai, tôi rất xin lỗi về sự bất tiện, nhưng liệu các ngài có thể cho tôi xem nhận dạng của hai ngài? Ai đưa ra cái huy hiệu và hỏi, nơi này chỉ chấp nhận thành viên sao? Dạ vâng, để đảm bảo danh tiếng của khách sạn, chúng tôi chỉ chấp nhận những khách thường xuyên và những người có thư giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, mạo hiểm giả cấp Adamantai là một ngoại lệ. Vội lau hai bàn tay vào tay áo, người lính gác còn lại cẩn thận nhận chiếc huy hiệu mà ai đưa như thể sợ làm vỡ nó. Lật nó lên, anh ta đọc dòng chữ khắc đằng sau chiếc đĩa. Đã, ngài mô ngông, đúng vậy, xác nhận kết thúc, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội được chạm tay vào huy hiệu Adamantai. Anh ta cẩn thận trả lại, huy hiệu tượng trưng cho cấp bậc của một mạo hiểm giả được làm chính loại kim loại tương ứng với cấp bậc đấy. Cho dù nó khá nhỏ, số tiền bỏ ra để làm nó là không tưởng. Mặc dù các huy hiệu rất khó vỡ, nhưng vẫn có khả năng bị mất. Đối với một lính gác của một khách sạn, riêng nghĩ tới số tiền đền bù cho việc làm mất một cái huy hiệu Adamantai là không thể chịu nổi. Họ cũng đã từng nghe đến rất nhiều câu chuyện về những cái huy hiệu Adamantai bị mất. Ví dụ như trong khi trả lại, một con hắc, vẹt có thể bay qua và cuỗm nó. Những câu chuyện này không phải chỉ nói để đề cao cảnh giác, nhất là khi mà tất cả những sự kiện đấy đều đã từng xảy ra. Căng thẳng được giải tỏa trên khuôn mặt hai người lính khi ai nhận lại huy hiệu của mình. Bây giờ thì liệu chúng tôi có thể vào? Dạ vâng, ngài mô ngông, hãy dành chúng tôi vinh dự để dẫn các ngài. Vậy hả, nhờ anh vậy, tiền Bower không tồn tại ở vương quốc, mong rằng đế quốc cũng như vậy. Ai không thể không nghĩ đến những thứ đấy khi đang được dẫn vào. Sau khi đi qua một hành lang rộng lớn lát bằng những miếng gạch lấp lánh, họ tới quầy lễ tân. Thông báo rằng mạo hiểm giả cấp Adamantai, ngài mô ngông và đồng đội. Đến, ngồi sau quầy lễ tân là một người đàn ông với dáng vẻ con nhà trí thức. Sau khi đã xác nhận, người lính quay về phía ai và cúi chào một cách kính cẩn trước khi quay trở lại chỗ gác. Chào mừng ngài Mô Mông, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện diện của ngài tại đây trong chuyến thăm của ngài tới đế quốc. Người nhân viên cúi chào trước ai? Ồ, không cần phải để tâm quá về chuyện đó, hiện tại chúng tôi muốn ở một đêm. Dạ vâng, trước tiên, xin ngài hãy ký tên vào tờ ghi danh khách hàng. Ai mỉm cười đằng sau chiếc nón bảo vệ, nhờ nỗ lực không mệt mỏi luyện tập viết tên bản thân mình bằng ngôn ngữ của vương quốc, cậu giờ đây đã có thể cầm bút ký tên một cách hoàn hảo. Xin cảm ơn rất nhiều. Giờ xin cho hỏi ngài muốn chọn loại phòng nào? Với ai, phòng nào cũng như nhau bất kể giá cả. Mặc dù vậy, như thường lệ cậu cần bảo toàn hình ảnh của mình. Cơ thể này không cần hấp thụ dinh dưỡng nên kể cả khi nơi ở không cung cấp bữa ăn thì mình vẫn sẽ ổn thôi. Ai đột nhiên nghĩ về đồ ăn ở thế giới này? Một loại nước ép màu xanh lá với mùi hương ngọt ngào khó cưỡng, một món đồ ăn màu hồng trông như món scramble egg, một miếng thịt được bao phủ bởi một lớp nước sốt màu xanh da trời khiến nó trông thật mềm và ngon mắt. Từng món ăn trên kích thích sự tò mò của ai, chỉ tiếc rằng cậu không thể ăn được chúng. Ham muốn tình dục, thèm ăn và buồn ngủ. Cho dù có rất nhiều lợi ích trong việc sở hữu một cơ thể bất tử, đổi lại nhiều thứ quan trọng khác cũng không còn. Thật bất hạnh, nhưng ở mặt khác nếu lấy lại cơ thể con người của mình, khả năng cậu quên mình vào những ham muốn thể chất là quá cao. Tưởng tượng cảnh nằm trên giường cùng với albedo, ai cuối cùng phải lắc đầu. Một người chủ quấy rối tình dục nhân viên nữ, đấy là hình ảnh xuất hiện trong đầu ai sau khi tưởng tượng những cảnh trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù albedo đã thổ lộ tình yêu của cô ấy với mình. Thật rắc rối, nếu như mình không động vào. Ồ, xin lỗi vì sự chậm trễ. Bất kỳ phòng nào phù hợp với địa vị của chúng tôi đều được. Nhân tiện, liệu chúng tôi có thể trả băng đơn vị tiền tệ của vương quốc? Dạ, không có vấn đề gì. Tỷ lệ trao đổi ngay từ đầu cũng chỉ là 1:1. Vậy hả, làm phiền vậy. Tất nhiên, tôi sẽ đi chuẩn bị một phòng phù hợp với ngài Mô Mông. Trong lúc đó, xin các ngài hãy ngồi đợi ở phòng chờ. Ai nhận thấy ghế ngồi ở phòng chờ được chia thành từng nhóm nhỏ với khoảng cách giữa từng nhóm là khá xa. Ở đây có hơn 50 chỗ ngồi sang trọng dành cho các quan chức cấp cao. Chỉ nhìn thôi cũng có thể hiểu những chiếc ghế đấy thoải mái đến nhường nào. Nơi đây còn có nhiều nhạc sĩ đang nhẹ nhàng chơi nhạc nền. Tất cả mọi thứ ở phòng chờ, kể cả đồ ăn thức uống, đều là dịch vụ miễn phí, xin hãy để bản thân được thư giãn và tận hưởng. Ở bất kỳ thế giới nào, khi bạn bỏ ra một số tiền nhất định, bạn sẽ nhận được dịch vụ tương ứng. Cho dù vậy, dịch vụ ở đây không làm ai hài lòng một chút nào. Tôi hiểu, đi nào, Nabe. Ai tiến vào phòng chờ cùng Naburo và ngồi vào chỗ ghế gần nhất. Có một vài hành khách khác cũng đang nghỉ ngơi trong phòng chờ. Họ đa phần là mạo hiểm giả. Nếu các mạo hiểm giả cấp cao có thể hoàn thành những nhiệm vụ với phần thưởng hậu hĩnh, đời sống của họ tất nhiên sẽ được cải thiện và họ cũng sẽ đủ khả năng để sống trong những khách sạn như thế này. Bất kể nơi nào, thủ đô Vương quốc hay Eranto, cách sống của mạo hiểm giả vẫn không thay đổi. Ai muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy chiếc huy hiệu Adamantine trên ngực mình, nhờ thế họ sẽ trở thành tâm điểm của cuộc đàm thoại giữa những người khách trong khách sạn này. Đây không phải là một cách tồi để quảng bá danh tiếng bản thân. Trong khi ý thức được những sự chú ý mà cậu đang đón nhận, ai mở cuốn thực đơn bên cạnh mình. Không đọc được, ai chậm rãi lướt qua thực đơn để tránh việc mọi người biết được cậu không thể đọc. Mặc dù ai mang theo vật phẩm dùng để đọc bất kỳ ngôn ngữ nào mà cậu cho Sebas mượn trước đó, vào thời điểm này, sẽ rất lạ nếu cậu tự dưng rút nó ra và sử dụng. Sebas, và Suare, hình ảnh Sebas đi cùng Suare hiện lên trong tâm trí ai khi cậu đang đắn đo xem có nên sử dụng vật phẩm hay không. Có vấn đề gì với người phụ nữ đó sao? À, không có gì. Ta chỉ đang tự hỏi cô ta đang hòa nhập như thế nào. Dù ai đã ủy quyền mọi thứ cho Sebas, cậu vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của cô khi cậu đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô. Thần không nghĩ sẽ có vấn đề gì. Hiện tại do hầu gái trưởng đang bị quản thúc, ngài Sebas đang tự mình dạy cô ta những kỹ năng cần thiết để trở thành một hầu gái. Sau cô ta đã học đủ những lễ nghi cần thiết, cô ta sẽ được học nấu ăn và một số công việc khác. Chúng thần đang định dạy cho cô ta chút ít của từng thứ một để tìm hiểu xem cô ta phù hợp với công việc nào nhất. Vậy hả, nếu thế thì ta không phải lo gì khi để mọi việc cho Sebas. Với lại ta tính giờ cũng đã đến lúc phóng thích hai người họ. Tính khí của Albedo bây giờ chắc đã dịu đi rồi. Naburo cúi đầu không nói gì. Nhận thấy rằng cuộc đối thoại của họ đã kết thúc, một người hầu bàn lặng lẽ tiến gần. Cho hỏi hai vị muốn dùng gì? cho tôi một macchiato, còn cô, Nabe, cho tôi giống như vậy. Cô nên gọi những gì cô muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ không, tôi muốn cùng loại đấy. À, hơn nữa, tôi muốn có sữa ở phần của mình. Tất nhiên, sau khi nhận yêu cầu, người bồi bàn cúi chào và lẳng lặng rời đi. Macchiato là một thức uống trông giống như latte mà ai thường thấy ở Esperanto. Mùi hương của nó cũng giống latte. Tuy nhiên, vì cà phê và latte cũng tồn tại trên thế giới này, chúng chắc hẳn phải có sự khác biệt. Mặc dù vậy, ai sẽ không bao giờ tìm ra khi mà cậu không thể tiêu thụ được thực phẩm. Anh có lần đã thử, để rồi cuối cùng tất cả đồ ăn thức uống tràn ra ngoài trước khi cậu có thể nếm được thứ gì. Không một lợi ích nào đạt được. Lý do duy nhất ai gọi đồ uống này là bởi nó chỉ được phục vụ ở các khu vực cao cấp. Nó có lẽ là thứ phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại. Trong lúc lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại, ai đặt một câu hỏi vô nghĩa nhất có thể. Nabe, vị của macchiato như thế nào? Biết rằng Naburo đã thử nó trước đó, ai tò mò hỏi cô. Vẻ mặt của Naburo lộ rõ những gì cô đang nghĩ. Đấy là vẻ mặt mà một người sẽ thể hiện khi họ được hỏi về vị của cà phê từ một người chưa bao giờ nếm cà phê trong suốt cuộc đời mình. Hừm, nếu thần phải miêu tả nó thì thần sẽ nói vị nó giống như Sakerato. Ngoại trừ việc nó lưu lại dư vị của sữa đặc, chưa bao giờ nghe đến thức uống nào tên Sakerato cả. Liệu đấy có phải một loại đồ uống chỉ tồn tại ở thế giới này? Khả năng đấy là khá cao. Nó không tệ, ở mức vừa vừa, Naburo tiếp tục, vừa khi ai đáp lại Naburo với một tiếng. Hừm, đồ uống đã được mang đến. Không cần để ý đến ta và uống đi. Mọi người sẽ để ý nếu như hai chúng ta không ai chạm vào đồ uống của mình. Do đã quen với việc đội mũ bảo vệ cả ngày, ai đã không nhận thấy sự bất thường trong việc không bỏ nó ra khi đồ uống được đưa đến. Cảm ơn, cô có thể uống luôn phần của ta. Dù sao thì nghe này. Bây giờ, đầu tiên là chúng ta sẽ dạo quanh thủ đô trong 2 ngày tới. Ta có nghe nói rằng lượng hàng hóa giao dịch ở đây là rất lớn, đáng để cho chúng ta tìm hiểu. Với lại, họ có bán dụng cụ phép thuật ở trung tâm chợ phía Bắc và các mạo hiểm giả thường đi lại khu vực đấy. Thông tin này lấy được từ các tù binh của Edfinger. Mặc dù đa số dữ liệu nói về khu chợ đen, ai không hề có ý định khám phá những nơi đấy. Anh chỉ biết về nó khi đọc qua những bản báo cáo thu thập được. Chúng ta sẽ ghé thăm công hội mạo hiểm giả vào ngày thứ 3. Nếu có thể, ta mong rằng chúng ta có thể liên lạc được với một số mạo hiểm giả cấp Adamantine ở đế quốc. Nếu không thì chỉ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại rồi quay về. Về tổng quan chúng ta sẽ mất khoảng 7 ngày. Cô có ý kiến gì không? Dừng uống giữa chừng, Naburo lặng lẽ nghe và lắc đầu. Phần 2, thủ đô của đế quốc nơi được xem là biểu tượng sức mạnh của quốc gia, mang nhiều khía cạnh mà khiến mọi người phải ngạc nhiên. Một trong số đó là mỗi con đường ở thủ đô đều được lát bằng gạch và đá, khiến đa số du khách tới thủ đô phải ngạc nhiên. Trong số các nước láng giềng, ngay cả Pháp quốc có kỹ thuật tiên tiến hơn nhiều, ý tưởng lát đá những con đường làm thành phố như đang thu mình lại. Tất nhiên việc lát đá không thể triển khai cho tất cả các thành phố trong đế quốc, nhưng thực tế là thủ đô của đế quốc đã làm được điều này nhằm củng cố thêm sức mạnh của họ. Điều này thường làm cho các nhà ngoại giao từ nước khác phải thở dài. Đặc biệt là thiết kế đường bộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi một người sải bước trên đó, ngay tức khắc người ta sẽ đánh giá cao sự sang trọng và tính thực tiễn của những con đường. Không giống như những con đường thường thấy ở nơi khác, những con đường ở đế đô đã được tách ra thành các làn đường riêng biệt, ở trung tâm của phần đường là dành cho xe ngựa và ở hai bên là vỉa hè dành cho người đi bộ. Để đảm bảo an toàn, vỉa hè đã được nâng cao hơn so với mặt đất và được bảo vệ bởi một hàng rào. Vào ban đêm, đèn đường chiếu sáng được bố trí ở hai bên đường, và được thắp sáng bằng ma thuật. Hơn nữa, các đội bảo vệ thường xuyên tuần tra các tuyến đường để đảm bảo sự bình yên. Tại một con đường nào đó nằm trong phạm vi của đế quốc, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngâm nga và mỉm cười khi đang nhàn nhã tản bộ trên vỉa hè. Hắn khoảng 20 tuổi và cao khoảng 1m7, mái tóc vàng, đôi mắt xanh dương và một làn da nâu đồng bởi phải thường xuyên tiếp xúc với nắng mặt trời, đặc điểm của hắn có thể nói là phổ biến ở khắp đế quốc. Hắn không phải là một anh chàng đẹp mã. Nếu đặt hắn ta trong một nhóm người, chắc chắn là hắn sẽ không thể nổi bật được. Tuy nhiên, một sự quyến rũ khó tả tỏa ra từ hắn dường như rất thu hút người khác. Có thể là do nụ cười tràn đầy sinh khí trên gương mặt hắn, hoặc bởi dáng vẻ tự tin khi bước đi trên đường. Với mỗi bước đi, tiếng leng keng của kim loại mà có vẻ được tạo ra bởi các sợi xích cọ sát với nhau có thể được nghe thấy từ bên dưới lớp quần áo của hắn. Người quan sát có hiểu biết sẽ nhận ra đó là tiếng động phát ra từ bộ giáp xích. Hai thanh kiếm được gắn ở thắt lưng. Xem xét độ dài, dường như chúng là đoản kiếm. Tay cầm được bao phủ hoàn toàn bởi vòng bảo hộ và lưỡi dao giấu trong vỏ bọc. Người ta nói là chúng chắc chắn không rẻ. Và cuối cùng, một cây chùy và một thanh Yoroidoshi được cất ở sau lưng. Nốt Yoroidoshi là một biến thể của Tanto chiều dài khoảng 20-22cm. Điểm khác biệt với Tanto là Yoroidoshi dày đến nửa inch. Sử dụng hai loại vũ khí được xem là bình thường đối với thế giới này. Tuy nhiên, không nhiều người sử dụng ba loại vũ khí dùng để chiến đấu. Đối với một người bình thường, có vẻ hắn là mạo hiểm giả. Tuy nhiên, những người có hiểu biết sẽ đơn giản nghĩ anh là một mạo hiểm giả buộc phải đeo một miếng thẻ kim loại quanh cổ. Poker, từ này được sử dụng để chỉ những người đã từ bỏ con đường của một mạo hiểm giả. Công việc của mạo hiểm được công hội mạo hiểm giả giao phó. Nội dung và độ khó của nhiệm vụ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng từ trước. Chỉ những mạo hiểm giả phù hợp mới được chỉ định và cấp bậc tương ứng theo độ khó của nhiệm vụ. Nói cách khác, những công việc không được xem là phù hợp là những loại gây nguy hiểm đến người dân, hoặc vi phạm pháp luật như điều tra các nguyên liệu thực vật được sử dụng để tạo ra các loại ma túy. Những loại yêu cầu này sẽ ngay lập tức bị công hội mạo hiểm giả từ chối. Ngoài ra, công việc có thể làm hỏng cân bằng sinh thái của một khu vực cũng bị từ chối. Ví dụ như công hội mạo hiểm giả sẽ không bao giờ đưa ra yêu cầu liên quan đến việc tiêu diệt các loại quái vật có vai trò nhất định trong một hệ sinh thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng vì lo sợ việc đó có thể dẫn đến sự sụp đổ cân bằng sinh thái trong một khu vực và có thể dẫn đến việc lũ quái vật khác rời khỏi môi trường sống của chúng và gây thiệt hại cho các khu định cư của con người. Tuy nhiên, nếu con quái vật tự rời bỏ môi trường sống của chính nó và tiến vào lãnh thổ của con người, nó sẽ được xem là một vấn đề hoàn toàn riêng biệt. Nói cách khác, mạo hiểm giả là người bạn của công lý. Có điều thế giới không chỉ hoạt động theo nguyên tắc đó. Bất kể thế nào, sẽ có những sẵn sàng chấp nhận làm việc với nguy cơ cao để nhận thưởng. Ngoài ra còn tồn tại những loại người chỉ đơn giản là muốn thưởng thức thú vui săn giết quái vật. Những kẻ này, khi so sánh với mạo hiểm giả đứng ngoài ánh sáng, họ sẽ ở trong bóng tối. Những kẻ lạc lối giữa các mạo hiểm giả, đó là những gì mà một số người gọi họ, tuy nhiên, không phải tất cả, poker, đều là loại người đã đề cập trước đó. Giả sử, nếu có một cậu bé đang bị thương nặng và một nhóm mạo hiểm giả có khả năng sử dụng ma thuật trị liệu đi ngang qua, họ có được phép sử dụng ma thuật để cứu cậu bé? Câu trả lời là không. Có một quy định nghiêm cấm mạo hiểm giả sử dụng ma thuật trị liệu lên dân thường nếu không có một khoản phí nhất định được trả cho mạo hiểm giả. Điều này là do việc sử dụng rộng rãi ma thuật trị liệu đã bị những ngôi đền hạn chế, đền là nơi mà các bệnh nhân cần đến và trả một khoản phí nhất định để có được sự chữa trị. Nếu mạo hiểm giả bỏ qua hệ thống này và tự do đi khắp nơi chữa trị cho mọi người, những ngôi đền sẽ mất đi khả năng nuôi sống bản thân. Vì lẽ đó, những ngôi đền đã gây áp lực mạnh mẽ lên công hội mạo hiểm giả để thực thi quy định này. Nếu một mạo hiểm giả không thể tuân theo các quy tắc, họ có thể lựa chọn trở thành poker. Tuy là điều này làm cho ngôi đền giống như những kẻ xấu, nhưng cũng không phải là không có lý do chính đáng. Do ảnh hưởng ma thuật tác động vào cuộc sống hàng ngày của người dân, ma thuật có thể được xem như một công cụ chính trị và quyền lực. Đền thờ có thể đem lại lợi ích cho người dân mà không bị kiểm soát bởi thế lực chính trị, nguồn thu nhập duy nhất mà họ nhận được là từ người dân. Đổi lại, ngôi đền được phép chữa bệnh, thanh tẩy undead cũng như nghiên cứu và phát triển các phương pháp chữa bệnh mới. Nếu mạo hiểm giả bỏ qua các quy định và sử dụng ma thuật trị liệu của họ một cách tự do, những ngôi đền buộc phải sa ngã, và hệ quả là tư tưởng ban đầu của họ sẽ bị lạc lối. Như vậy, cả hai bên đều có cái lý riêng. Nếu không có ánh sáng, cũng sẽ không có bóng tối. Sự tồn tại của poker có thể mô tả theo cùng một cách. Đối với tiền, họ sẵn sàng bỏ qua các quy định và thường khiến cho sự việc trở thành một đống lộn xộn. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mang lại lợi ích cho người dân, chẳng hạn như việc tạo ra các loại thuốc rẻ hơn. Như đã nói, đây là nghề của người đàn ông tên Hackerantermai, Hương, nên mua gì đây? Đơn giản là có quá nhiều vật phẩm ma thuật mà Hackerant muốn mua. Tạm thời, có lẽ anh nên ưu tiên tập trung vào các vật phẩm phòng thủ. Sau đó, đã có thêm một lý do đặc biệt làm anh muốn mua. Trước tiên mình cần phải gửi tiền, phần còn lại sẽ được sử dụng để mua các vật phẩm cần thiết cho chuyến phiêu lưu. Ây, trình tự sai rồi, đầu tiên là mua các vật phẩm, và sau đó là gửi tiền con dư. Hackeron gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là như thế, là một người đi tiên phong, mình cần phải có thêm khả năng kháng phép, có lẽ đây là lúc nên sử dụng khoản tiền tiết kiệm. Không, nếu là lý do thì đó là vì mình vẫn còn dựa vào việc chinh phục Undead rời khỏi bình nguyên cát để kiếm sống, vì thế tốt hơn là mình nên mua các vật phẩm giúp tăng khả năng kháng độc, tê liệt và bệnh tật. Trong thế giới này, vật phẩm ma thuật được đánh giá cao. Đặc biệt là thứ hữu ích trong trận chiến rất được ưa chuộng đối với mạo hiểm giả. Nếu đó là vật phẩm thượng hạng, anh chỉ đơn giản là từ bỏ ý định mua nó. Những vật phẩm hiện lên trong đầu anh lúc này cũng không phải là loại cực kỳ tốn kém gì. Tuy nhiên, đối với một người có mức thu nhập trung bình thì cần phải tiết kiệm nhiều năm mới có thể mua được. Đó là lý do tại sao anh đã dành thời gian của mình để suy nghĩ thật kỹ. Gương mặt đang nở nụ cười vui vẻ của anh đột nhiên trở nên căng thẳng khi anh nhìn thấy một nhóm hiệp sĩ đang đứng bên lề đường. Một nhóm gồm các hiệp sĩ giáp nhẹ và hiệp sĩ trọng giáp đang đứng gác tại một ngã ba đường. Do một ngôi đền thờ tứ đại thần được đặt ở vùng lân cận nên lực lượng tuần tra khu vực này là khá cao. Tuy là các hiệp sĩ sẽ không bất ngờ đặt câu hỏi với những người bình thường, chỉ đơn giản là đi ngang qua, Hackeron vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của các hiệp sĩ đang đổ dồn vào các loại vũ khí mà anh đang mang trên mình. Chuyện này chẳng đáng quan tâm đối với mạo hiểm giả, nhưng đối với Walker, như Hackeron, người không nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ tổ chức hoặc người có ảnh hưởng nào, việc này chỉ đơn giản là không khôn ngoan nếu để vướng vào một cuộc xung đột với các hiệp sĩ có nhiệm vụ bảo vệ đế quốc. Y như mong đợi, Hackeron đi ngang qua mà không có vấp phải sự cố gì. Sau khi đối chiếu gương mặt của anh với danh sách tội phạm truy nã và không tìm thấy bất kỳ ai phù hợp, các hiệp sĩ không có thêm hành động nào nữa. Sau khi đã đi qua phạm vi của ngôi đền cuối cùng thì anh cũng có thể cảm thấy thoải mái và đặt tầm nhìn của mình xa hơn về phía trước. Một tòa nhà lớn lọt vào tầm nhìn, và cùng với đó, âm thanh cổ vũ, một trận chiến cùng với sự khát máu. Đó là một kiến trúc độc đáo được gọi là Grand Arena, chỉ có ở thủ đô của đế quốc. Nó cũng là một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng của thủ đô. Đối với Hackeron, một người đã chứng kiến quá đủ cảnh đổ máu trong khi làm việc và không hề quan tâm đến cờ bạc, đấu trường là một nơi không hề có ý nghĩa đối với anh. Tuy nhiên, đối với người dân của thủ đô thì đây là một trong những tiết mục giải trí mà họ thích nhất. Thậm chí là khi anh đang đi, tiếng cổ vũ vẫn có thể nghe được rõ ràng. Dường như đấu trường đã hoàn toàn chật kín người xem. Là trận chung kết sao? Sự phấn khích đã được đẩy lên đỉnh điểm. Trong quá khứ, Hackeron đã dẫn nhóm Walker của mình tiến vào một đấu trường, nơi mà họ phải liên tục chiến đấu với lũ quái vật. Bởi vì những con quái vật không chịu bỏ cuộc thua đồng nghĩa với cái chết. Tất nhiên, cho dù có là trận chiến giữa con người với nhau đi nữa thì vẫn sẽ có thương vong. Một ngày thông thường tại đấu trường, rất hiếm khi chỉ có một người chết. Nếu một điều gì đó giống như thế thật sự xảy ra, áp lực từ phía khán giả cũng đã đủ mạnh để giết chết một ai đó, kể từ khi các sự kiện với nhiều người chết trở nên phổ biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại đang diễn ra một trong những giải có tỷ lệ thương vong cao nhất. The Grand Combat Tournament, chấm, Hackeron nhún vai, anh hoàn toàn không để tâm đến việc nhìn thấy những cảnh đổ máu diễn ra, và cũng không có ý định đến những nơi đó. Tuy nhiên, các sự kiện diễn ra trong đấu trường luôn là chủ đề nóng nhất mà người ta hay nói đến. Do đó, luôn có lý do để đến đây. Mình không có kế hoạch nào cho ngày hôm nay, khi quay trở lại có lẽ mình nên kể cho họ một vài chi tiết. Có vẻ như trận chiến diễn ra hôm nay khá hấp dẫn. Trong khi cố gắng ghi nhớ dự định mà mình muốn làm, Hackeron đi về phía một khu vực có nhiều cửa hàng. Ngay sau đó, anh đã trông thấy những dấu hiệu quen thuộc rồi thốt lên. The Singing Apple Pavilion, cửa hàng được cho là khởi nghiệp từ việc thu thập các nghệ sĩ cùng với nhạc cụ được làm từ gỗ của cây táo, nhưng bây giờ thì nó hoạt động như một quán bar và nhà trọ. Từ bên ngoài, nơi này nhìn có vẻ hơi lỗi thời, nhưng nội thất bên trong lại rất ngăn nắp và mọi thứ được bảo dưỡng rất tốt. Cửa sổ đóng kín ngăn không khí lạnh đi vào, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng. Chất lượng của cửa hàng thật sự cao nhưng không quá tốn kém. Đối với Hackeron và đồng đội của anh, không, đối với đa số Walker, mà nói, không thể nghi ngờ cửa hàng này là nhà trọ tốt nhất cho họ. Tuy vậy nơi này không thể so sánh với nhà trọ hàng đầu trong đế quốc là nơi thích hợp hơn cho mạo hiểm giả. Những người đứng trên vũ đài quần chúng, thứ nhất công việc dành cho Walker, thường theo mục đích cá nhân, một khách sạn bắt mắt chốn đông người không phải nơi thuận tiện cho một ai đó đưa ra yêu cầu với các Walker, nhưng đồng thời, họ không hẳn là lúc nào gặp gỡ và tiến hành làm ăn tại những địa điểm mờ ám. Kế tiếp là chỗ ở cho các Walker, ở lại cùng lúc là rất cần thiết, ví dụ như nhà trọ, The Singing Apple Pavilion, một nơi cực kỳ kín đáo và là nơi khách hàng có thể thảo luận những chuyện riêng tư, là địa điểm lý tưởng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Bởi một thực tế là, poker không có được sự hỗ trợ từ một tổ chức như công hội mạo hiểm giả, khách hàng có yêu cầu phải tự tìm kiếm một nhóm poker cho riêng họ, sẽ rất phiền phức cho mọi người nếu những poker trọ lại ở những nơi khác nhau. Hơn nữa, từ góc độ của poker ở gần nhau sẽ mang lại một cảm giác thân thiết cũng như lợi ích từ việc tránh các xung đột không cần thiết. Và cuối cùng nhưng cũng không kém, chắc là lý do quan trọng nhất, các món ăn ở đây thật sự rất ngon. Trong khi nghĩ về bữa ăn tối nay, Hackeron mở cánh cửa vào nhà trọ. Nếu bữa tối là món pork stew yêu thích của anh sẽ rất hạnh phúc. Bước vào với những suy nghĩ như vậy, những lời mà anh nghe thấy không phải thông dụng như mừng trở về, hay công việc tốt chứ, mà anh kỳ vọng nhưng ta đã nói rồi, ta không biết, không, ngay cả khi ngươi có nói thế, ta không phải là người giám hộ hoặc thân nhân của cô bé đó. Cô ta ở đâu thì làm sao mà ta biết được, không phải hai người là đồng đội sao, không phải chỉ đơn giản nói là ta không biết như một câu trả lời và rời đi. Dù sao thì đó cũng là công việc của tôi. Tại tầng đầu tiên của quán trọ, ở trung tâm của khu vực ăn uống, một người đàn ông và một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào nhau. Hackeron nhận ra người phụ nữ đó. Tuy ánh mắt hết sức dữ tợn, nhưng nổi bật nhất là đôi tai dài hơn tai của một người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó cho thấy tai của cô bằng khoảng một nửa tai của loài eo điển hình. Đúng thế, chủng tộc của cô là bán eo. Eo thường có thân hình mảnh mai hơn khi so sánh với con người. Dường như người phụ nữ này cũng đã thừa hưởng đặc điểm này. Cả cơ thể cô đều rất mảnh mai, thon gọn bất kể là khu vực quanh vùng ngực hoặc eo, hoàn toàn không có một đường cong nào trên cơ thể của cô. Cô ấy phẳng như sân bay Nội Bài. Nhìn từ xa, sẽ không quá ngạc nhiên nếu mọi người có lầm tưởng cô ấy là một người đàn ông. Mặc bộ giáp da gọn gàng, cô không có trang bị cung tên như bình thường, vũ khí duy nhất của cô trong lúc này là con dao găm dắt bên hông. Tên của cô là Eminer, và là một trong những đồng đội của Hackeron. Tuy nhiên, Hackeron không quen biết với người đàn ông hiện đang tranh cãi với Eminer. Tuy là hắn xuất hiện trong cái bộ dạng muốn nịnh nọt Eminer bằng cách hạ thấp đầu thế nhưng trong đôi mắt của hắn hoàn toàn không có sự chân thành. Chỉ có sự ghê tởm, ít nhất cho đến lúc này, hắn vẫn cố giữ một thái độ lịch sự. Cánh tay và ngực của gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Sự xuất hiện của hắn có thể làm bất cứ ai đứng trước mặt hắn phải để cho hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn. Trong khi hắn không có vẻ gì là loại người dựa vào bạo lực để làm những điều mình muốn, Eminer vẫn đủ khả năng xử lý hắn nếu hắn làm quá. Mặc dù nhìn Eminer không giống một người mạnh mẽ, sâu trong cơ thể cô là sức mạnh tiềm ẩn đủ để chăm sóc những tên côn đồ chỉ biết dựa vào sức mạnh cơ bắp. Không phải là ta đã nói ngay từ đầu sao? Nhận thấy giọng nói của Eminer đã trở nên căng thẳng hơn, Hackeron vội xen vào. Chuyện gì thế Eminer? Nghe thấy âm thanh của một giọng nói quen thuộc, Eminer quay lại và kinh ngạc khi nhìn thấy Hackeron. Đối với một Ranger như Eminer, một người xuất sắc trong việc cảm nhận và nhận thức về môi trường xung quanh, không phát giác cách thức Hackeron tiếp cận từ sớm đủ cho thấy sự phân tâm của cô. Thằng quái nào đây? Gã đàn ông đặt câu hỏi khi đang bị Hackeron xem là một kẻ xâm nhập. Sau khi bắt gặp ánh mắt của hắn, Hackeron cảm thấy bầu không khí giữa họ như đang trên bờ vực của sự xung đột. Có điều, đối với một người đã sống sót qua vô số lần lăn lộn giữa lần danh của sự sống và cái chết như Hackeron, ánh mắt của hắn cũng không khác gì cái nhìn dữ dội của những con quái vật hung bạo. Đây là thủ lĩnh của nhóm chúng tôi. Ô, ra đây là Hackeron Termai. San lừng danh đó sao? Hackeron cảm thấy ghê tởm với thái độ thay đổi đột ngột của hắn. Mặc dù Hackeron không biết mục đích đằng sau chuyến viếng thăm của người đàn ông này, nếu hắn bằng cách nào đó đã để ý đến nhóm của Hackeron khi đến cứ điểm của họ. Nhà trọ, khả năng hắn không nhận ra Hackeron là bằng không, cớ lẽ sự căng thẳng trong lời nói ban nãy là để lường mức độ mà Hackeron xét đến. Nếu Hackeron để lộ dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất của sự yếu đuối, có lẽ gã đàn ông này sẽ tiếp tục bằng những lời lẽ đe dọa. Trong giới poker hoặc mạo hiểm giả, luôn luôn có những người có khả năng giết quái vật nhưng lại hèn yếu với con người. Ngay cả sau đó, hầu hết điều họ sẽ là nhường một bước nhưng nếu mọi thứ bị đẩy đi quá xa, nó chắc chắn sẽ kết thúc trong bể máu. Mặc dù chỉ mới gặp nhau, anh ta lại như đã. Anh chàng này, chắc chắn là cái loại mà mình không nên tiếp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một sự thật là điều này giống như những phương pháp thường được sử dụng trong đàm phán, đó là một phương pháp mà Hackeron không thích. Anh sẽ có thiện cảm hơn nếu bên kia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thay vì đi lòng vòng. Người có thể yên lặng một chút được không? ở đây là quán trọ và ngươi đang làm phiền người khác. Ta sẽ thấy tốt hơn nếu ngươi chịu im lặng một chút. Tuy là anh nói thế, hoàn toàn không có một người khách nào ở gần. Tất cả mọi người đã đi đâu? Đó không phải là do muốn giấu mình, các vị khách trong quán trọ này đã quá quen với cách thức trò chuyện này bởi vì phần lớn người ở đây là poker, tuy nhiên, đây thật sự là chuyện hiếm thấy khi mà nơi này lại không có người. Hackeron trừng mắt nhìn gã đàn ông bằng một sức mạnh tương đương với một mạo hiểm giả cấp Mithril. Phải đối mặt với một con quái vật, hắn chùn xuống. Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó, thật mà. Sau khi cố kiểm soát giọng nói của mình bình tĩnh trở lại, hắn cố gắng nói chuyện một lần nữa. Tuy nhiên, hắn ngay lập tức trở nên im lặng một lần nữa khi bắt gặp cái nhìn trừng trừng của Hackeron. Xét theo phản ứng của hắn quá rõ ràng để biết gã đàn ông thường làm công việc này, nơi bạo lực là quá thông dụng. Anh chàng này đến đây để làm gì? Mặc dù công việc mà nhóm Hackeron thực hiện là làm ăn phi pháp, anh không nhận ra người đàn ông này, và Hackeron cũng không biết lý do tại sao hắn ta lại được gửi tới đây. Hắn chỉ đơn giản là không hợp với hình dáng của một người có yêu cầu. Điều này làm Hackeron cảm thấy phiền lòng, ánh mắt của anh cũng nhẹ đi và trực tiếp hỏi người đàn ông. Thế lý do ngươi đến đây là gì? Về chuyện đó, tôi đang tìm một người mà tơ mai. San cũng biết là Phớt. San, nghe thấy cái tên Phớt, hình ảnh của một người xuất hiện trong tâm trí anh. Ngay cả vậy thật khó để tưởng tượng là cô ấy có liên hệ với tên này. Đó là kết luận của Hackeron. Aki, có chuyện gì với cô ấy sao? Aki, Ahat, đúng là vậy, tôi có chút nhầm lẫn, chúng ta đang nói về Phớt. San, Aki Yep Rai Phớt. San, và, có chuyện gì xảy ra với Aki? Không, tôi chỉ muốn thảo luận vài chuyện với cô ấy. Nội dung của nó là vấn đề cá nhân, đó là lý do tại sao tôi muốn biết khi nào cô ấy trở lại. Làm sao ta biết? Hackeron mạnh miệng đáp lại. Đối với một kẻ không bao giờ thành thật khi nói chuyện, hắn đã phải sửng sốt trong lúc bởi những lời của Hackeron. Nếu đã như vậy, cuộc nói chuyện nên kết thúc tại đây. Không còn cách nào khác. Nếu đã là như vậy, tôi sẽ chờ ở đây một lát. Bấm nút biến cho anh. Hackeron chỉ vào lối vào của quán trọ với chiếc cằm của anh. Thái độ của Hackeron khiến gã hắn phải ấp úng lần nữa. Ta sẽ nói rõ luôn, ta không thích ngươi. Ta chỉ đơn giản là không chịu được một kẻ như ngươi ở trong tầm mắt của ta. Nhưng đây là quán rượu mà tôi có thể. Đúng rồi, phải không? Khu vực này đúng là quán rượu. Nhưng đừng quên điều này, ở đây cũng là nơi của những kẻ say thích đánh nhau. Hackeron mỉm cười với gã đàn ông. Nhưng đừng quá lo lắng. Thư giãn đi, thậm chí ngươi có bị thương nghiêm trọng, chúng ta có một. Rhys, có khả năng sử dụng ma thuật trị liệu ở đây, người đó có thể chữa trị cho ngươi. Miễn là người trả một cái giá hợp lý thế đó. Chúng ta không thể giúp đỡ cho người mà không phải tính phí. Nếu không, ngôi đền hẳn sẽ rất khó chịu. Chúng ta chắc chắn không muốn thu hút bất kỳ một tên sát thủ nào được gửi đến từ phía đền thờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ymir nói, một nụ cười hiện trên gương mặt cô. Vâng, ít nhất chúng ta sẽ giảm giá cho ngươi. Hãy nhớ cảm ơn ta vì điều đó, được chứ anh bạn? Và đó là những gì sẽ xảy ra. Các người muốn đe dọa. Lời nói của người gã ông dừng lại giữa chừng, vì hắn đã thấy sự thay đổi đáng kể trên gương mặt của Hackeron. Hackeron bước một bước về phía trước cho đến khi khoảng cách khuôn mặt giữa họ là một nắm tay. Ha, đe dọa, ai đe dọa chứ, sẽ là một bất ngờ lớn nếu có đánh nhau. Cái quái gì thế, ta chỉ đang cho ngươi một lời khuyên tốt về một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài, và ngươi nói là ta đang đe dọa. Ngươi đang thèm đòn à? Dáng vẻ hiện tại của Hackeron là một cái gì đó mà chỉ những người đối mặt với cái chết mới có. Đối mặt với áp lực tỏa ra từ Hackeron, gã đàn ông lùi lại một bước. Hắn tặc lưỡi một cái và sau đó miễn cưỡng đi về cửa ra vào. Tuy là hắn muốn che giấu sự sợ hãi của bản thân, nhìn vào lưng hắn thì nó đã xác nhận tất cả. Khi tiến đến cửa ra vào, hắn quay lại và hét vào mặt Hackeron và Ymir lần cuối. Nói với con nhãi của gia tộc Phớt, nói cho nó biết là thời hạn đang đến gần. Ha, nghe thấy âm thanh đáp lại một cách khó chịu của Hackeron, gã đàn ông vội vã rời đi. Ngay sau khi gã đàn ông biến mất, biểu cảm của Hackeron nhanh chóng bình thường trở lại. Sự thay đổi đột ngột này đủ làm cho người ta nghĩ rằng toàn bộ cảnh tượng vừa nãy chỉ là một màn trình diễn. Và sau đó Ymir vỗ tay, như thể anh đã thật sự đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Vậy, đã có chuyện gì? Tôi không biết, hắn cũng nói với tôi những chuyện như đã nói với anh. Hackeron ôm đầu trong thất bại. chỉ cần chờ và nghe nó từ Aki khi cô ấy quay về vậy. Có điều, không phải là tốt nếu chúng ta can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Tốt thôi, những gì anh nói là đúng, dù sao anh vẫn là thủ lĩnh mà. Làm tốt nhất nhé, trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng quyền lực của mình như một thủ lĩnh ra lệnh cho cô đi hỏi về chuyện này. Sẽ tốt hơn nếu một đồng đội nữ hỏi cô bạn mình về chuyện đó, cô có nghĩ vậy không? Thôi nào, cho tôi xin, tôi cũng không muốn hỏi đâu. Cả hai người mỉm cười với nhau, có một vài quy tắc chung giữa mạo hiểm giả và poker, có những điều chỉ đơn giản là không được làm. Việc thứ nhất là tìm hiểu về quá khứ của đồng đội. Thứ hai là đòi hỏi quá nhiều. Trong trường hợp của quy tắc thứ hai, đến một mức độ nào đó, đòi hỏi quá nhiều là không thể tránh khỏi bởi một thực tế là có nhiều người chọn làm poker, vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, cũng có một giới hạn, quá nhiều sự đòi hỏi sẽ làm mất tính đoàn kết trong một nhóm. Ví dụ, tin tưởng một người đồng đội luôn phàn nàn về vấn đề tiền bạc là rất khó khăn. Dựa lưng mình vào đồng đội trong thời điểm nguy hiểm là một phần cơ bản của tình đồng đội và sự đoàn kết. Do vậy, tất cả các nhóm cần một sự tín nhiệm tối thiểu dành cho nhau. Nhưng bạn sẽ tin tưởng với một kẻ tham lam đến mức nào khi mà bạn nhận một công việc rủi ro cao, công việc có tiền thưởng cao? Hiện tại, chuyện này dường như có liên quan đến Aki, và nó sẽ ảnh hưởng đến độ tín nhiệm của cô. Đó chỉ đơn giản là không phải một vấn đề có thể dễ dàng bỏ qua. Trong suốt quá trình làm việc, họ sẽ đặt mạng sống của bản thân vào tay của nhau. Vì vậy họ không có đủ khả năng để làm việc cùng nhau khi có sự nghi ngờ dù là nhỏ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hackeron lắc đầu trong khi lộ ra vẻ miễn cưỡng trên gương mặt mình. Thật chả còn cách nào khác, tôi sẽ hỏi khi cô ấy quay trở lại. Trông cậy vào anh đó. Hackeron chớp mắt với Eminer, người đang mỉm cười và vẫy tay, và nói. Đừng nghĩ là mình có thể thoát, cô cũng phải cùng tôi đi nói chuyện với cô ấy. Mặc dù Eminer rõ ràng là muốn từ chối, cô đã từ bỏ ngay khi nhìn thấy sự quyết tâm trên khuôn mặt của Hackeron. Tốt thôi, chả còn cách nào khác, hy vọng là không có chuyện gì quá lớn, dù sao thì Aki đi đâu rồi? Cô ấy đi thu thập thông tin cho công việc. Không phải là Rob và tôi sẽ làm sao? Sau khi trở về từ Bĩnh Nguyên Cát, họ nhận được thêm một khoản hoa hồng, với các điều khoản hậu hĩnh do tính chất của công việc. Như vậy, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc của mình. Ban đầu nó được giao cho Robert Dick, người thích hợp nhất để lãnh việc này, tìm hiểu thông tin của người ủy thác cũng như các khoản bồi thường. Hackeron đến văn phòng hành chính của đế quốc để lấy khoản thanh toán cho việc chinh phục Undead của họ. Tất cả công việc có liên quan đến việc tiêu diệt Undead tại Bình Giã Cát được xem là công việc quốc gia trong đế quốc. Và tại cùng một thời điểm, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu thập thông tin tương tự như Robert Dick. Eminer và Aki nên đợi ở quán trọ, không phải là chỉ có vậy, Rob cần giúp đỡ trong việc điều tra lịch sử và thông tin xung quanh khu vực hoạt động. Hackeron gật đầu, với một ánh nhìn như chợt hiểu ra vấn đề. Mặc dù Aki đã không còn học tại Học viện Ma thuật Hoàng gia, nhưng có lẽ cô vẫn còn giữ một số liên lạc ở đó. Cô sẽ phù hợp hơn trong việc thu thập thông tin liên quan đến học thuật và cô có thể ghé qua Hiệp hội Ma thuật để tìm thêm tài liệu bổ sung. Đó là lý do tại sao cô ấy lại đi cùng. Rob cũng khá am hiểu, và có quan hệ với các ngôi đền. Mà chuyện đó thế nào rồi? Hackeron phát ra tiếng động khi ngồi xuống ghế, và lên tiếng. Mặc dù yêu cầu được chỉ định cho Walker, nội dung của công việc không phải là xấu. Lý do tại sao họ lại thuê Walker, trong thời gian này có lẽ là vì vị trí tác nghiệp là một nơi mà mạo hiểm giả không thể đến. Tuy nhiên, giống như khách hàng đã nói, có vẻ như phía họ cũng đã liên hệ với các nhóm khác. Chúng thật sự phải hợp tác với các nhóm khác sao? Kể cả khi họ nói người ta đã phát hiện ra một tàn tích mà chưa có ai đặt chân đến, họ sẵn sàng đầu tư nhiều thế này mà không có bất kỳ một lợi ích nhất định nào sao? Anh chàng Graham, từ một đội khác mà tôi đã tiếp xúc, cũng nói điều tương tự. Nhưng cuối cùng, Heavy Master, dường như đã chấp nhận và đang chuẩn bị. Nếu chúng ta không đưa ra quyết định vào ngày mai, mọi thứ có thể trở nên rắc rối. Đến giờ, nhóm của Hackeron cũng chỉ mới nghe qua nội dung trong yêu cầu, và họ vẫn chưa chấp nhận nó. Mặc dù họ đã hứa là sẽ cho khách hàng một câu trả lời vào ngày mai, nếu họ chấp nhận, họ sẽ phải chuẩn bị ngay từ lúc này. Và sau đó, còn điều gì khác đi kèm trong thời điểm quan trọng này? Hai người đã có liên hệ nào chưa? Chúng ta không loại trừ khả năng có nhóm khác muốn làm một cú đổi đời với chuyện này, tôi nghĩ là chúng ta vẫn nên chờ đợi và lắng nghe ý kiến từ Aki trước khi quyết định. Nếu nó thật sự là âm mưu được sắp đặt sẵn bởi một nhóm khác, chúng ta sẽ rút lui hoặc nhận lời. Tất nhiên, chúng ta sẽ tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu họ có kế hoạch cho một cuộc chiến, chúng ta sẽ cho chúng một trận đau đớn cho đến khi không còn ai dám gây hấn với chúng ta nữa, đến khi chúng ta nhổ hết từng cái răng của bọn chúng. Quá khích rồi đó, tuy bên ngoài Eminer có vẻ gay gắt, Hackeron cũng nghĩ rằng phương pháp của cô là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Từ chối một thỏa thuận cũng không phải là chuyện gì lớn lao, tuy nhiên danh tiếng của họ sẽ giảm sút nếu họ rút lui. Đánh mất uy tín là việc mà những người trong giới Walker muốn tránh nhất. Cùng lúc với quyết tâm đang rực cháy trong đôi mắt của Hackeron, âm thanh cót két của cánh cửa vọng đến từ lối vào. Có hai người bước vào quán trọ. Về nhà rồi, chúng tôi về rồi đây. Tiếng nói đầu tiếng có phần trong trẻo thuộc về một cô gái, một thoáng sau đó là tiếng nói của một người đàn ông trầm thấp. Việc ngập ngừng trong chốc lát này đến từ sự do dự của việc che giấu giọng nói thánh thót của cô bạn đồng hành. Cô gái bước vào không phải là quá mảnh mai. Dùng từ thiếu nữ kiều diễm, mô tả cô là thích hợp nhất. Độ khoảng 15, 17 tuổi, cô gái sở hữu một vẻ mặt thanh tú và mái tóc dài ngang vai. Cô mang một vẻ đẹp thanh lịch, nhưng khi nhìn kỹ cô cũng tạo cho người khác ấn tượng về một con búp bê vô hồn. Trên tay cô cầm một cây gậy bằng sắt có độ dài tương đương với chiều cao của cô. Bề mặt của cây gậy được bao phủ bằng các ký hiệu và chữ viết cổ xưa. Cô mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình, và theo đó là quần áo cứng cáp cho thấy có sự phòng hộ. Cô rõ ràng là một Magic Caster, một người đàn ông toàn mặc giáp, tuy là ông không có đội mũ giáp. Và trên bộ giáp của ông là chiếc áo khoác ngoài có thêu biểu tượng thập tự đỏ. Một cái chùy sao băng đeo bên hông, và một chiếc vòng quanh cổ có mặt như biểu tượng thêu trên áo. Với một kiểu tóc được cắt tỉa gọn gàng và bộ râu được tỉa nhọn tạo ấn tượng về một người đàn ông thành thật. Vẻ ngoài khôn ngoan, tuổi của ông độ khoảng 30. Là hai đồng đội mà Hackeron đang chờ đợi, Aki E.F. Ryford và Robert Dick Goldchon. Ô, mừng trở về. Chuyện này có thể được xem là một thời điểm tốt hay xấu. Hackeron suy nghĩ khi quay lại chào mừng họ bằng một giọng nói nghiêm nghị. Có chuyện gì sao? Có chuyện gì xảy ra với hai người à? Robert Dick nói bằng một giọng điệu mà không thể hiện bất kỳ thái độ bề trên nào với hai người họ. Một trong những nguyên nhân là do sự lựa chọn cá nhân, nguyên nhân còn lại là sự bình đẳng giữa các. Walker, K.S., không có gì, đờ, đúng thế, cũng như Hackeron nói, Aki và Robert Dick nhìn hai người họ và vẫy tay phủ nhận. Nói đến chuyện này, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta nên đi qua đó nhỉ? Chấm dứt cử chỉ đùa giỡn, một biểu hiện nghiêm túc trên gương mặt Hackeron khi anh chỉ về phía chiếc bàn tròn ở đằng sau khu vực quán rượu. Trước đó, về đồ uống, nè Eminer, ông chủ đâu rồi, ra ngoài mua đồ rồi, tôi đã xem qua chỗ của ông ta. Chấm, thật sao, vậy thì chúng ta nên làm gì? Tôi có nên vô tình lấy ra một hoặc hai chai không? Tôi không uống rượu, tôi cũng thế, cảm ơn. Chắc chứ, nếu đã là vậy, hãy bắt đầu cuộc họp của Forsyth. Vẻ thoải mái trên gương mặt của các thành viên đã biến mất. Đồng thời, họ ép trọng lượng cơ thể lên bàn, đưa mọi người lại gần nhau hơn. Mặc dù không có bất kỳ người khách nào vào lúc này, loại hành vi này đã trở thành một thói quen của họ. Đầu tiên, tôi muốn xác nhận nội dung của yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã đảm bảo không có sự chú ý của người khác, Hackeron tiếp tục. Giọng điệu và biểu hiện của anh đã hoàn toàn khác trước. Là người lãnh đạo của nhóm, đó là cần thiết để anh hành động một cách nghiêm túc và duy trì phẩm chất của mình trong hoàn cảnh này, điều mà một người lãnh đạo thường làm. Khách hàng lần này là bá tước Fimo. Nội dung của yêu cầu lần này là thăm dò một di tích cổ. Nhiều khả năng hầm mộ này được phát hiện trong lãnh thổ vương quốc. Thù lao bao gồm tiền cọc là 200, và sau khi hoàn thành được thêm 150. Chất lượng hợp đồng và tổng số tiền thù lao cũng như phần thưởng lần này là vô cùng cao. Chưa kể đến sẽ có thêm tiền thưởng khi kết thúc dựa vào kết quả của cuộc điều tra. Tất cả vật phẩm ma thuật tìm được trong quá trình điều tra sẽ thuộc ơ. Tuy nhiên, người phát hiện sẽ được nhận một khoản tiền thưởng thêm bằng một nửa giá trị của vật phẩm ma thuật tìm được. Đối với những thứ như đá quý, kim loại quý, tác phẩm nghệ thuật và những bảo vật khác, sau khi giá trị của chúng được thẩm định, một nửa số tiền sẽ được trao cho người phát hiện. Ngoài ra, họ cũng đã liên hệ với các nhóm Walker khác, căn cứ vào các sự kiện có thể xảy ra, việc này rất có thể sẽ thành một hoạt động nhóm. Thế đấy, tôi nghĩ mình đã nói xong. Sau khi chia sẻ những thông tin mà anh thu được với Aki và Robert Dick, Hackeron quay lại nội dung cuộc họp. Thời gian tối đa là 3 ngày. Mục đích chính là khám phá bên trong lăng mộ. Phần quan trọng cần lưu ý là rất có thể chúng ta sẽ gặp phải quái vật trong quá trình điều tra, và chủng loại mà chúng ta phải đối đầu là chưa được biết. Nhìn từ bề ngoài, yêu cầu này dường như chỉ là một cuộc điều tra đơn giản. Việc quái vật xuất hiện tại các di tích bỏ phế ở vùng ngoại ô trong nền văn minh con người như xào huyệt của chúng là hết sức bình thường. Như vậy, cái nhiệm vụ điều tra này có mức thù lao lớn cũng không có gì lạ. Yếu tố quan trọng nhất trong yêu cầu này là có vẻ như lăng mộ vẫn chưa được ai khám phá. Khoảnh khắc câu nói được nói ra, bầu không khí xung quanh nhóm đã thay đổi. 200 năm trước, trong thời đại bạo loạn của ma thần, đã có nhiều quốc gia rơi vào cảnh diệt vong. Không chỉ có những quốc gia là bị hủy diệt, kể cả các quốc gia của bán nhân loại và các loài dị hình khác cũng rơi vào cảnh diệt vong. Những tàn tích của một nền văn minh thông thường sẽ chứa đựng nhiều báu vật vô giá. Khả năng tìm thấy các vật phẩm ma thuật cũng rất cao. Việc tìm kiếm kho báu là một giấc mơ chung của cả mạo hiểm giả và Walker, vì vậy, một tàn tích chưa được khám phá là một điều gì đó mà giới mạo hiểm giả và Walker luôn khao khát tìm kiếm, và đột nhiên, nó đã ở ngay trước mắt họ. Sau khi xác nhận sự phấn khích trong mắt đồng đội của mình, Hackeron chuyển ánh mắt sang hai người đã ra ngoài thu thập thông tin. Cuối cùng, vật dụng cần thiết cho chuyến đi và địa điểm tất cả sẽ do bá tước lo liệu. Đó là tất cả thông tin mà tôi thu thập được. Tiếp theo, Aki và Robert Dick, kết quả điều tra của hai người thì sao? Về chuyện đó, tôi sẽ bắt đầu. Chỗ đứng của bá tước Fimo trong cung điện không tốt lắm. Có tin đồn là hoàng đế khát máu đã lạnh nhạt với hắn. Ngoài ra, từ những gì mà tôi thu thập được, có vẻ như hắn không phải làm vì tiền. Về phần tàn tích được phát hiện trong lãnh thổ vương quốc, cả tôi và Ache San đã cố gắng nghiên cứu lịch sử của các nền văn minh trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến giờ, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào nói về thành phố cổ đại được xây dựng gần vị trí lăng mộ được phát hiện. Nếu đó thật sự là một lăng mộ, chúng ta có lẽ đã tìm ra manh mối được ghi chép trong cuốn sách. Thật sự mà nói thì tôi không tài nào tìm được lý do tại sao lại có một lăng mộ được xây dựng tại đó. Chỉ có một vài ngôi làng nhỏ nằm gần khu vực này, có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta thu thập thông tin ở đó. Chuyện đó là không thể. Chúng ta đã được lệnh là phải giữ việc này càng bí mật càng tốt. Khách hàng muốn ít người biết nhất có thể, nói cách khác chúng ta không nên làm bất cứ điều gì không cần thiết. Dĩ nhiên, khu vực này thuộc về vương quốc, nếu mọi thứ được tiếp xúc chúng ta sẽ tự đặt dấu chấm hết cho mình bằng việc trở thành kẻ thù của vương quốc và gia tộc Vaisel. Khám phá tàn tích được phát hiện tại một quốc gia khác, loại công việc nằm trên làn danh bất hợp pháp thế này là lý do tại sao Walker được lựa chọn thay vì mạo hiểm giả. Nói cách khác, việc chúng ta làm vẫn là dơ bẩn như cũ. Tuy là có thể hiểu như vậy, ít nhất thì cũng nói tế nhị một chút chứ. Đúng vậy, nếu một Walker của đế quốc bị bắt trong lãnh thổ vương quốc, bá tước chắc chắn sẽ bị kéo xuống cùng với chúng ta. Chấm, chuyện này mang chúng ta đến với vấn đề chính. Thông tin phát hiện ra tàn tích này đến từ đâu? Ôm, không lạ lắm, nghĩ về điều này, thật kỳ lạ. Vậy sao, không phải tàn tích nằm khá gần với rừng đại ngàn Tô Vê sao? Có lẽ nó được phát hiện trong quá trình khai phá. Rõ kỳ quái, hãy nhìn xem, Aki mở bản đồ ra và chỉ về phía một điểm tròn. Mặc dù chi tiết không được rõ ràng, nhưng những điểm này. Quét ngón tay bé nhỏ của mình dọc theo bản đồ, Aki chỉ vào mục tiêu của họ. Ngoài ra còn một ngôi làng nằm ở đây, nhưng quy mô của nó thật sự nhỏ. Có lẽ tốt hơn nếu gọi nơi đây là thôn trang. Tôi không tin là một ngôi làng như thế này lại đủ khả năng khai phá khu rừng. Đúng thật là vậy, khả năng ngôi làng trong lúc khai phá phát hiện được là rất thấp. Đặc biệt là khu rừng lại là nơi sinh sống của những con quái vật nguy hiểm. Việc này rất có khả năng là được thực hiện như là một dự án của vương quốc, nhưng tôi không nhìn thấy một lý do nào để họ khai quật một phần của khu rừng. Sau cùng thì thông tin của chúng ta vẫn còn rất hạn hẹp. Bốn người họ rơi vào tình cảnh khó khăn, họ có nên chấp nhận yêu cầu? Không giống như mạo hiểm giả, những người có sự ủng hộ của toàn bộ công hội, điều tra chính xác tất cả các chi tiết liên quan đến công việc được yêu cầu trước khi quyết định là một việc hoàn toàn cần thiết đối với Walker. Đầu tiên, họ phải điều tra kỹ lưỡng lai lịch của khách hàng và mối quan hệ của người đó, sau đó là về vị trí làm việc. Cuối cùng, dựa vào các thông tin thu thập được từ các mô tả về công việc rồi quyết định có nên chấp nhận hay không. Ngay cả khi đã thực hiện tất cả những điều trên, đôi khi nó vẫn còn chưa đủ. Nếu một người không đủ khả năng để đảm nhận công việc, người đó nên từ bỏ con đường làm Walker, không cần phải bận tâm với phần thù lao hậu hĩnh từ công việc, sẽ tốt hơn nếu lựa chọn từ chối khi mà bạn không thể rửa sạch những vết nhơ đã nhuộm đầy đôi bàn tay bạn. Tôi đã xác nhận khoản thù lao, khoản tiền này được trả như là tiền cọc. Hackeron đặt một tấm thẻ kim loại lên mặt bàn. Bề mặt của nó được khắc với vô số nét chạm khắc nhỏ và chữ cổ khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là anh được trao cho tấm thẻ kim loại, anh sẽ phải trả lại nếu như từ chối yêu cầu. Tôi đã kiểm tra thứ này với ngân hàng đế quốc. Số tiền đã được ghi vào tài khoản của tôi, và có thể chuyển thành tiền mặt bất cứ lúc nào. Tấm thẻ kim loại là một loại bảo lãnh được sử dụng bởi ngân hàng đế quốc có vai trò tương tự như chi phiếu. Để ngăn chặn việc làm giả, tấm thẻ được làm rất tỉ mỉ và tinh vi. Mặc dù quá trình chế tác rất dài, và chắc chắn sẽ phải chịu một khoản phí bổ sung cho người sử dụng, thế nhưng ưu điểm là vượt xa so với nhược điểm. Ở các quốc gia khác, loại hình này thường được xử lý bởi công hội mạo hiểm giả. Tuy nhiên, tấm thẻ kim loại được sử dụng trong đế quốc được bảo đảm bởi chính đế quốc. Từ bề ngoài của công việc, đây không giống một cái bẫy. Tôi thấy họ rất nghiêm túc khi trả tiền đặt cọc. Nếu đây là một cái bẫy, không cần thiết phải trả một số tiền lớn đến như vậy. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng cho một ai đó nghĩ theo hướng đó, mặc dù hacker không tin là mình đã làm một việc gì đó xúc phạm đến một quý tộc mà đủ để khiến anh rơi vào tầm nhắm trong một cái bẫy. Tôi, dừng lại, Eminer, tôi vẫn chưa nói xong. Làm ơn, giữ suy nghĩ của mình linh hoạt hơn chút đi. Vâng, vâng, chúng ta sẽ nghe nó sau. Về lời đề nghị với chúng ta, dường như họ đang ép buộc ta về mặt thời gian, tuy nhiên, vẫn còn có những điểm mà tôi không đồng ý, ví dụ như việc thuê nhiều đội. Walker, anh nghĩ là họ có ý gì trong chuyện này? Cũng như điều mà Eminer đã chỉ ra, xem xét về khoảng thời gian cần thiết để liên hệ với nhiều nhóm, việc này sẽ dễ đoán hơn nếu chọn nhóm đầu tiên chấp nhận và vội vàng đến vị trí của lăng mộ, xét thấy một việc như vậy là một yêu cầu vội vàng. Tôi không chắc lắm, vốn dĩ tôi không hiểu lý do tại sao họ lại gấp rút hành động đến vậy. Tôi cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào nói về tình cảnh nguy cấp xảy ra với bá tước. Nó không hẳn là nếu có bất kỳ sự kiện hay nghi thức sắp có trong vài ngày tới. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ là họ đang lo sợ việc tàn tích có thể bị vương quốc phát hiện. Thuê nhiều nhóm chỉ có thể là muốn nâng cao tỷ lệ thành công. Về chuyện đó, Hackeron, anh có nghe thấy bất cứ điều gì từ Greenham? Không có gì nhiều để nói. Tôi chỉ đi và hỏi nếu họ được liên hệ, nhưng dường như họ cũng đang thèm muốn các thông tin liên quan đến việc này. Thật khó khăn để không tiết lộ điều gì với họ. Hackeron nhún vai trong bất lực. Nếu đã là vậy, có lẽ sẽ có bên thứ ba cũng nhắm đến di tích này. Thật sự thì rất có khả năng. Nếu đó là sự thật thì nó sẽ giải thích lý do tại sao có nhiều. Walker, được thuê, đúng thế, việc này có vẻ như là một chuyện gì đó rất lớn xảy ra gần đây ở Vương quốc. Tuy nhiên, nó dường như không có việc gì để làm đối với các khu vực gần Ebranto. Hãy nghe ngóng nhiều hơn về chuyện này, Rob. Do thiếu thông tin chính xác, Robert Dick chỉ có thể giải thích những gì đã nghe được từ các thông tin góp nhặt ít ỏi. Vì hầu hết các chi tiết liên quan đến việc này được ráp lại với nhau từ những tin đồn, bức tranh tổng quan được vẽ nên sau cùng không phải là rõ ràng và đáng tin cậy. Hầm, chúng ta không thể dám chắc nếu sự việc có liên quan theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ là những điều Aki nói là có khả năng nhất, Rob cũng đồng ý, nếu trong trường hợp này. Thuê nhiều nhóm, Walker, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và xem xét địa điểm của công việc là trên lãnh thổ vương quốc có thể nào có khả năng chúng ta xung đột với mạo hiểm giả trong vương quốc được phái đến điều tra di tích. Chuyện này giống như là không có kẽ hở cho việc thu thập thông tin nội bộ của đế quốc. Một điều khác cần chú ý là một cuộc phục kích do một nhóm, Walker, được thuê khác tiến hành. Tôi chắc chắn là không muốn bản thân phải bỏ mạng oan uổng cũng như chúng ta chỉ vì muốn đạt được mục tiêu của chính chúng ta. Chúng ta cũng cần phải lưu ý việc phục kích có thể được một nhóm mạo hiểm giả thực hiện. Nói về điều này, tôi mong khả năng này cao hơn nếu việc phục kích là do mạo hiểm giả thực hiện. Ít nhất thì chúng ta có thể cố gắng thương lượng với họ và việc này ắt hẳn là không được đối với những kẻ xảo quyệt như Walker, nếu việc này là do Walker làm, rất có khả năng mọi chuyện sẽ kết thúc trong đổ máu. Chúng ta nên làm gì đây, thủ lĩnh? Vấn đề tổng thể đã được đưa ra, việc thảo luận và ý kiến của từng thành viên đã được bày tỏ. Những gì còn lại là một vài sự suy đoán trước khi đi đến kết luận sau cùng. Trước khi quyết định, tôi có một điều muốn nói. Tôi nghĩ là mọi người đều có nhu cầu muốn nghe. Hackeron thở dài, và Eminer, người đang ngồi bên cạnh Hackeron, nín thở trong giây lát. Aki, có một người đàn ông lạ mặt đến đây và nói là đang tìm cô. Nghe thấy điều này, ngoài gương mặt vô cảm thường ngày của Aki, chỉ có hàng lông mi là giật nhẹ. Nhìn thấy phản ứng này, Hackeron hiểu là Aki biết người đàn ông đó. Hắn đã nói gì vào lúc cuối? Chuyện đó là gì? Hackeron hiển nhiên hỏi Eminer. Những gì anh nhận được là một ánh mắt như muốn nói. Anh đang nói cái quái gì vậy? Tuy nhiên, khi nhận ra Hedren đã thật sự quên đi điều đó, Ymir đáp lại bằng một giọng mệt mỏi. Nói với con nhãi của gia tộc Ferd, nói cho nó biết là thời hạn đang đến gần. Đúng, đại loại là vậy. Bị đẩy ra ánh đèn sân khấu, Aki hít một hơi thật sâu và nói với giọng nặng trĩu. Tôi mắc nợ, Hedren kêu lên trong ngạc nhiên. Tất nhiên, không chỉ có một mình Hedren, Ymir và Robert Dick cũng có biểu hiện bị sốc. Vì trong nhóm họ không phân chia cấp bậc thu nhập được chia đều cho nhau. Và suy nghĩ lại về số tiền họ kiếm được từ đó đến giờ, khái niệm nợ nần là vô lý. Cô nợ bao nhiêu? 300 đồng vàng. Nghe câu trả lời của Aki, ba người họ liếc mắt nhìn nhau một lần nữa. Khoản nợ này là một điều mà người bình thường thậm chí còn không dám mơ đến. Đến cả, Walker, cũng không tài nào kiếm nổi trong một lần. Mặc dù thù lao cho yêu cầu hiện tại của họ là 350 đồng vàng, khoản tiền này là cho toàn nhóm. Sau khi trừ đi các chi phí bảo dưỡng cũng như mua sắm thiết bị và vật dụng cần thiết, số tiền còn lại chia cho mỗi thành viên cũng chỉ khoảng 60 đồng vàng. Hơn nữa, nhóm của họ được xem như là đứng trên đỉnh của giới. Walker, sử dụng cùng một tiêu chí đánh giá như mạo hiểm giả, cấp bậc của họ sẽ tương đương với cấp Mithril. Ngay cả ở cấp độ của họ, họ không thể nào kiếm được nhiều như thế trong một nhiệm vụ. Điều đó cho thấy khoản nợ này khủng khiếp đến nhường nào. Gương mặt Aki nhạt dần khi cô cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của những người bạn đang nhìn vào cô. Cũng tự nhiên khi cô muốn lãng tránh chuyện này. Tuy nhiên, nếu lúc này cô không trả lời, sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu cô kết thúc mình với việc bị đuổi khỏi nhóm. Sau một hồi nghĩ ngợi, Aki cuối cùng cũng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi gia đình tôi coi đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, tôi chưa bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai, nhưng Blood Emperor đã thu hồi tư cách quý tộc của gia đình tôi. Blood Emperor, chiếc nip run Phalot Enix, nổi tiếng là đôi tay nhuốm đầy máu tươi. Do một số sự kiện xảy ra, hoàng đế trước đó buộc phải thoái vị. Ngay sau đó, những gì xảy ra đối với một trong ngũ đại gia tộc của đế quốc gia tộc của mẹ. Blood Emperor đã bị buộc tội ám sát hoàng đế và bị tận diệt. Mọi thứ sau đó trở nên cay đắng, những người anh em của hoàng đế cũng nối tiếp nhau mà chết. Trong thời gian đó, sự kiện này giống như một cơn gió mang đến cái chết thổi vào thành phố, và cận kề hồi kết ngay cả mẹ của anh cũng bị vướng vào và mất mạng. Tất nhiên, đã có sự phản đối trong thời gian đó. Tuy nhiên, phe đối lập là vô nghĩa đối với Blood Emperor, người đã làm chủ hiệp sĩ của đế quốc trong khoảng thời gian làm thái tử. Sử dụng lực lượng quân sự áp đảo, mỗi một quý tộc muốn chống lại đều bị cắt bỏ như lúa mì đứng trước lưỡi hái. Những người duy nhất còn lại là những kẻ cam kết trung thành với hoàng đế từ tận đáy lòng, và do đó sự việc đã kết thúc với việc tập trung toàn bộ quyền lực vào tay ông ta. Tuy nhiên, Blood Emperor không chỉ dừng lại ở đó. Rất nhiều quý tộc còn sót lại sớm đã bị thu hồi tước vị quý tộc do thiếu năng lực. Thay vào đó, những người có năng lực sẽ có cơ hội nâng cao địa vị của họ. Tất cả trong tất cả có hai điểm chính khiến người ta phải ngạc nhiên nhất. Đầu tiên là sức mạnh của đế quốc không giảm thiểu một chút nào trong việc loại bỏ hàng loạt quý tộc. Thứ hai là về hoàng đế, người đạt được tất cả những điều này trong một hoặc hai năm qua chỉ là một cậu bé lên 10. Việc một gia đình bị tước quyền quý tộc không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ bố mẹ tôi vẫn giữ lối sống như trước. Dĩ nhiên, chúng tôi không có khả năng chi trả. Đó là lý do tại sao cha mẹ tôi đã lựa chọn vay tiền từ những kẻ mờ ám. Nghe thấy điều này, ba người họ liếc nhìn lẫn nhau. Mặc dù cả ba người đã che giấu cảm xúc của mình, cảm giác lo âu, khó chịu, bất mãn và tức giận truyền qua nhau. Tôi tự tin vào khả năng ma thuật của mình. Tôi muốn tham gia, những lời này đã được nói bởi một đứa trẻ mảnh mai đang nắm giữ một cây gậy cao hơn mình. Hình ảnh của một đứa trẻ nhỏ bé với khuôn mặt vô cảm, đang giữ cây gậy của mình bằng cả hai tay khi đang đứng trước mặt họ đột nhiên lọt vào tâm trí của Hedren và những người khác. Sau đó, là hình ảnh của một gương mặt sửng sốt của chính họ khi họ nhìn vào sức mạnh ma thuật của Aki hiện trong đầu họ. Trong suốt hai năm qua trải qua vô vàn những chuyến phiêu lưu và mạo hiểm mà ngay cả một hành động sai lầm sẽ dẫn đến cái chết, số tiền mà họ kiếm được là rất đáng kể. Tuy nhiên, trang bị của Aki hầu như không thay đổi kể từ lúc bắt đầu. Lý do cho việc này cuối cùng cũng đã được tiết lộ. Là thật sao, tôi có nên đến đó và nói chuyện thích đáng với họ? Hedren, tôi nghĩ đó là khoảng thời gian để cha mẹ cô lắng nghe tiếng nói của Chúa. Không, không, có lẽ trước đó Chúa nên cho họ vài chai dầu ăn. Cho nó ăn đấm đó mà. Robert Dick, tôi không nghĩ là lỗ tai của họ được thông thoáng, có lẽ tôi nên thông cho họ vài cái lỗ. Eminer, bình tĩnh, nó đã đi đến nước này, những gì mà tôi muốn nói là tùy thuộc vào tình hình mà tôi có kế hoạch mang hai đứa em trốn khỏi cha mẹ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có em sao? Thấy Aki gật đầu, ba người họ nhìn nhau một lần nữa. Mặc dù họ không nói ra, nhưng sâu thẳm trong trái tim họ, họ bắt đầu cảm thấy có lẽ từ bỏ yêu cầu lần này sẽ tốt hơn. Có một sự thật là thu nhập của Walker cao hơn so với mạo hiểm giả. Tuy nhiên, khả năng đối mặt với nguy hiểm cũng cao hơn nhiều. Tuy là họ cố gắng đảm bảo công việc của họ nằm ở mức an toàn tối đa nhất, khả năng gặp phải tình huống nguy hiểm vẫn rất cao. Một lỗi duy nhất có thể dẫn đến bi kịch cho những đứa em. Tuy nhiên, sẽ là vô nghĩa nếu cứ tiếp tục suy nghĩ những điều này. Thật vậy sao? Thế thì chúng ta hãy dừng chủ đề này tại đây thôi. Chúng tôi sẽ cho phép cô xử lý các vấn đề hiện tại của bản thân. Dù sao, trở lại với vấn đề chính của chúng ta, chấp nhận yêu cầu lần này hay không? Khi nói điều này, Hacker ném một cái nhìn lạnh lùng về Aki. Aki, tôi không muốn làm tình hình xấu đi nhưng cô không có quyền quyết định trong trường hợp này. Chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu bản thân đang bị mù quáng bởi lòng tham. Thật ra, tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ bị loại ra khỏi nhóm. Cậu đang nói gì thế? Với một Magic Caster có năng lực cao như cậu, sẽ là mất mát rất lớn cho chúng tôi nếu như để cậu ra đi. Lời nói này không có nghĩa là an ủi. Đó là sự thật, tài năng bẩm sinh của Aki, một đôi mắt mang theo phép màu, đã giúp nhóm của Hackeron nhiều lần trong quá khứ. Nếu phải trao cho tài năng bẩm sinh của Aki một cái tên, Seeing Eye, sẽ là tên thích hợp nhất để mô tả nó. Magic Caster ma lực hệ luôn có một luồng khí vô hình bao quanh cơ thể họ. Tuy nhiên, tài năng bẩm sinh của Aki cho phép cô có thể nhìn trực tiếp vào nó. Không chỉ có vậy, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy cấp bậc ma thuật mà đối thủ có thể sử dụng. Ưu điểm của khả năng này là có thể đánh giá sức mạnh của đối thủ mà không cần kẻ đó nói. Chỉ có một người khác trong đế quốc cũng sở hữu khả năng này mà Hackeron biết. Và người đó là Magic Caster xếp hạng cao nhất, Flutter Paradise. Mặc dù đôi mắt của họ là điểm chung duy nhất, nó cũng đã cho thấy tài năng hơn người của Aki kể từ khi cô được so sánh với Flutter. Nghĩ đến việc học viện ma thuật để một đứa trẻ tài năng như vậy ra đi. Chuẩn rồi, có năng lực sử dụng cùng một cấp độ ma thuật với tôi ở độ tuổi trẻ đến như vậy đã đơn giản là không thể tin nổi. Có thể trong tương lai Aki sẽ đạt đến bậc thứ 6. Tôi nghĩ là khả năng đó là rất khó. Tuy nhiên, tôi sẽ rất vui nếu nó tồn tại. Bầu khí bị phá vỡ đã được phục hồi, Hackeron vỗ tay. Sự chú ý của mọi người lần nữa tập trung vào chủ đề cũ. Giờ thì quay về yêu cầu chúng ta chấp nhận chứ. Robert Dick, tôi không phản đối. Eminer, sao lại không chứ? Đây là việc tôi muốn làm. Công việc dành cho Walker thường không phải loại tầm thường. Chỉ mới cách đây vài ngày, họ còn ở bình nguyên cát tiêu diệt Undead. Công việc như thế hoàn toàn khác so với yêu cầu được đưa ra lúc này. Trong trường hợp này, nếu đó là vì lợi ích của tôi, làm ơn hãy nói không. Kể cả khi chúng ta có từ chối yêu cầu lần này thì tôi vẫn còn cách khác. Ba người họ nhìn nhau, và sau đó một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Eminer. Không đâu, nếu cậu nghĩ về nó, yêu cầu lần này không phải là loại công việc mờ ám thường làm. Phần thưởng lần này cũng thật sự rất đáng để thử, phải không Prop? Đúng thế, nó không chỉ vì lợi ích của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ sẽ có rất nhiều vật phẩm ma thuật chưa được phát hiện trong tàn tích. Phải không nào, Hackeron? Có thể, Aki, tuy là có hơi đáng tiếc khi chúng ta không thực hiện việc này với sự nổi tiếng là những nhà thám hiểm đầu tiên đi vào di tích. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi, thấy Aki cúi đầu, ba người họ nhìn nhau và mỉm cười. Vậy thì Aki và tôi sẽ đi quy đổi tấm thẻ kim loại thành tiền mặt. Hai người hãy đi và chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ này. Các vật phẩm cần thiết cho một chuyến phiêu lưu có thể bao gồm những thứ như dây thừng và dầu. TL tụi này đem dầu ăn theo làm gì cũng như một số vật phẩm ma thuật. Đối với một người có tính cách tỉ mỉ như Robert Dick và Eminer sở hữu kỹ năng của Class. Tip sắp xếp công việc này cho họ là hoàn hảo. Mặt khác có thể nói là Hackeron đơn giản không thích hợp cho những công việc như thế này. Được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu thôi. Aki, chuyển hướng về Aki đang có biểu hiện lạc lõng, cuối cùng thì Hackeron cũng nói những gì muốn nói từ trước. Thù lao tự yêu cầu lần này là không đủ để trang trải nợ nần của cô. Không sao, nhiều đây cũng đã đủ để kéo dài thời hạn, cô có thể vay phần còn lại từ chúng tôi. Đúng vậy, cô luôn có thể trả lại cho chúng tôi bằng thù lao kiếm được từ công việc trong tương lai. Dĩ nhiên là khoản tiền sẽ không được cung cấp miễn phí bởi vì các thành viên của nhóm. Forsyth, là bình đẳng, lúc này cứ giữ lại số tiền. Tôi đã trả lại hầu hết những gì mà cha mẹ vô trách nhiệm của tôi đã mượn. Nhưng hãy cho tôi một ít thời gian để suy nghĩ. Thế thì tốt, hãy cứ suy nghĩ đi. Bốn người họ nhìn nhau lần cuối trước khi hoàn tất những gì được giao phải làm cho nhiệm vụ. Phần 3, một khu vực dân cư xa hoa nằm trong phạm vi thủ đô của đế quốc nơi chiếm đóng một khu vực đất đai rộng lớn. Từ lâu, các dãy dinh thự sang trọng xây dựng trên mảnh đất này, rực dựng lên theo phong cách thuộc về trước kia. Đi ngang qua các dinh thự sẽ mang lại một cảm giác hoài niệm về lịch sử. Phỏng đoán cư dân sinh sống ở đây là quý tộc là có khả năng nhất. Dinh thự của một quý tộc là thương hiệu cho tình trạng của họ. Người ta có thể xem nó như là một sự lãng phí tiền bạc nhưng nếu không được trang trí bắt mắt có khả năng họ sẽ trở thành đối tượng bị chế giễu. Nội thất, đồ trang sức, quần áo, dinh thự, sân nhà. Tất cả những điều cần thiết để duy trì cho địa vị của một người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Đối với tầng lớp quý tộc những người liên tục kết bè kết phái, điều này là cần thiết để phô bày sự giàu có của họ. Sống trong một dinh thự đơn điệu đã đủ lý do để bị chế nhạo và xem thường. Bởi vì điều này, giới quý tộc quan tâm đến quyền lực và chính trị đã phải liên tục trang hoàng nhà cửa và chính bản thân họ. Nói một cách thực tế, điều này cũng tương tự như phô diễn sức mạnh giữa các thế lực quân sự. Đó là một đặc ân dành cho kẻ có thực lực. Đây là những điều mà người ta sẽ nhìn thấy khi nhìn xung quanh. Khu vực bên trong thủ đô này có trị an tốt nhất trong các quận khác nơi mọi thứ đều tốt đẹp và tĩnh lặng. Tuy nhiên, nếu bạn quan sát một cách cẩn thận, sự yên tĩnh có thể có chút đáng sợ. Điều này là do thiếu vắng sự hiện diện của con người. Trong thực tế, đa số các dinh thự đều bỏ hoang và trống rỗng. Do sự kiện thiết lập quyền lực của Black Emperor, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn chủ nhân của những dinh thự này đã không thể duy trì các khoản chi phí sinh hoạt ở khu này. Trong số những dinh thự trống rỗng, vẫn còn một số ít được sử dụng. Không giống như trước đây, việc làm vườn được giữ rất thô ráp và không có các đầy tớ đừng đợi ở bên ngoài. Đó là một trong những dinh thự mà gia đình Aki sinh sống. Cô được cha mẹ mình chào đón khi về nhà, hình thức đúng chuẩn của một quý tộc với phong thái nghiêm trang và trang phục ưa thích. Ô, mừng con về nhà Aki, mừng trở về. Trước khi đáp lại một cách thích hợp, Aki quay lại nhìn mẫu thủ công tinh xảo. Glasswork được khắc cẩn thận vào hình dáng của một cái cốc, nó tỏa ra một bầu không khí rất đắt tiền. Gương mặt Aki co rút do trước đây chưa hề nhìn thấy thứ này. Đây là, đây là artisan, đây là không ý con muốn hỏi. Trước đây còn không hề nhìn thấy thứ này, tại sao bây giờ chúng ta lại có nó? Đó là bởi vì ta đã mua nó vào sáng nay. Đó là một câu trả lời đơn giản đến từ người cha, với một giọng điệu như thể ông đang nói một cái gì đó tương tự như. Chào buổi sáng, nghe thấy điều này, cơ thể của Aki bắt đầu run rẩy. Bao nhiêu? Hừm, ta nghĩ là giá của nó khoảng 15 đồng vàng. Rẻ mà, phải không? Aki rũ vai xuống trong tuyệt vọng. Dự định ban đầu của cô là dùng khoản tiền từ công việc hiện tại của mình để trả một phần nợ, và bây giờ cô lại thấy nó tăng lên nhiều hơn. Tại sao cha lại mua nó? Là một quý tộc nếu chúng ta thậm chí còn không mua nổi những thứ này, chúng ta sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Nghe tiếng cười ngạo nghễ đến từ người cha của cô, sự giận dữ bắt đầu lan tỏa thông qua ánh mắt của Aki. Chúng ta đã không còn là quý tộc, biểu hiện của cha Aki cứng lại khi thấy những lời đó và gương mặt ông đã đỏ hoàn toàn. Sai rồi, cha của Aki đập tay lên bàn một cách mạnh mẽ, do sự cứng cáp của chiếc bàn, Glasswork đã không bị ảnh hưởng từ cú đập. Mặc dù Aki cũng chẳng ngại nếu nó có bị vỡ, cha của cô có lẽ sẽ không cảm thấy hối tiếc. Nó chỉ là một khoản phí 15 đồng vàng, đó là những gì cha cô sẽ suy nghĩ. Chừng nào cái đống phân kia chết đi, gia đình của chúng ta ngay lập tức có thể giành lại vị thế của mình. Các thành viên của gia đình chúng ta là quý tộc của đế quốc trong hơn 100 năm. Hoàn toàn không thể tha thứ khi để dòng tộc chúng ta kết thúc. Đây là việc đầu tư cho sự hồi sinh của chúng ta. Ngoài ra, phô diễn quyền lực chính là để tên ngu xuẩn kia biết rằng chúng ta đã không từ bỏ. Thật là điên rồ, đó là ý kiến của Aki về cha cô, người thở dốc do tức giận. Tên ngu xuẩn, là để gọi, Black Emperor, đối với một người như hắn ta, gia đình Aki là không xứng đáng để xem xét. Nếu họ thật sự có kế hoạch giành lại địa vị quý tộc điều này chắc chắn không phải là phương pháp nên sử dụng. Bị mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, họ sẽ không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài. Aki lắc đầu trong bất lực, hai người thôi cãi nhau đi. Thấy giọng điệu nhã nhặn của mình, Aki quyết định bỏ qua cho cha mình. Ngay sau đó, mẹ cô đứng dậy và bước đến chỗ cô với một cái lọ nhỏ. Aki, đây là nước hoa ta mua nó cho con. Bao nhiêu? 3 đồng vàng. Vậy à, cảm ơn. Tổng cộng 18 đồng vàng đó, từ tận đáy lòng mình đó là sự lãng phí. Aki nói lời cảm ơn đến mẹ mình. Sau khi nhận lấy chiếc lọ nhỏ có chứa một lượng rất nhỏ của nước hoa, cô đặt nó vào túi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khó để Aki nhìn mẹ mình với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Ít nhất thì nước hoa và đồ trang điểm còn có lợi ích hơn là Vlasuk, ăn mặc thích hợp và tham dự hội nghị cao cấp là một phương thức cho các quý tộc hòa nhập với nhau và kết nối họ lại. Nếu có một cuộc hôn nhân, mang thai và sinh con là hạnh phúc của một người phụ nữ, sau đó việc quan trọng đối với con gái một quý tộc là trang hoàng cho bản thân, ít nhất là từ quan điểm của một quý tộc mà nhận định. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đó, với tình trạng hiện tại của họ, Aki chỉ đơn giản là không đủ khả năng để phung phí. Ngoài ra, 3 đồng vàng đã đủ để nuôi một gia đình bình thường trong một tháng. Con đã nói chuyện này không biết bao nhiêu lần, giữ chi tiêu ở mức tối thiểu. Chỉ mua những gì mình thật sự cần. Chuẩn rồi, đó là những gì ta muốn nói. Đây là điều cần thiết. Cảm thấy mệt mỏi với việc tranh cãi, Aki chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của cha cô. Việc phải liên tục nhắc nhở họ về những điều đơn giản như vậy đã trở nên quá nhiều cho cô. Cô chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình vì tất cả những điều này. Nếu cô dùng vũ lực giải quyết những chuyện thế này ngay từ đầu, nó sẽ không kết thúc theo cách này. Ngoài ra, cô không muốn mang lại rắc rối cho Forsyth, con sẽ không gửi tiền về nhà nữa. Tôi sẽ cùng hai đứa em của mình dọn đến sống ở nơi khác. Nghe những lời trầm tĩnh từ Aki, cha cô bắt đầu nóng lên một lần nữa. Cha cô mất bình tĩnh vì đã mất đi nguồn thu nhập của mình. Aki nghĩ ngợi trong thờ ơ, mày nghĩ là ai đã nuôi dạy mày từ lúc sinh ra tới giờ hả? Tôi hết trách nhiệm của mình rồi. Aki kết thúc cuộc trò chuyện với thái độ quyết liệt. Khoản thù lao, số tiền cô kiếm được cho đến nay, vẫn còn một khoản đáng kể. Số tiền này kiếm được từ những chuyến phiêu lưu cô thực hiện cùng với các đồng đội của mình, và đáng ra được sử dụng để tăng cường chính mình cũng như các đồng đội của cô đã làm. Trông thấy cô không bao giờ cập nhật trang bị cho bản thân, đồng đội cô sẽ nghĩ gì? Không có trang bị mạnh mẽ có nghĩa cô là thành viên yếu nhất trong nhóm. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm Forsyth chưa bao giờ nói một điều gì về chuyện đó với cô. Aki đã được chiều chuộng quá mức bởi điều này. Một cái nhìn dữ dội từ Aki. Sau khi nhận thấy ánh mắt bùng nổ hoàn toàn của Aki, cha cô sụp xuống và nhìn đi chỗ khác. Đối với những người đã trải tình cảnh ở giữa sự sống và cái chết, không có lý do gì để Aki thua một quý tộc vô vụng như cha cô. Aki liếc nhìn cha mình không nói nên lời một lần nữa và rời khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng, Aki thở phào nhẹ nhõm. Ozu, Sama, có chuyện gì sao, James? James là quản gia cho gia đình Aki suốt từ đó tới giờ. Một biểu hiện căng thẳng có thể nhìn thấy trên gương mặt nhăn nheo của ông. Gương mặt đó đã được nhìn thấy rất thường xuyên kể từ khi gia đình cô suy sụp. Mặc dù tôi không muốn nói những điều này với Ozu, Sama nhưng, Aki giơ tay lên và làm gián đoạn câu nói. Sau khi xem xét đây không phải là những điều mà một quản gia có quyền nói, James tách mình đi. Aki lấy ra một túi nhỏ và mở nó. Nhiều ánh sáng lấp lánh khác nhau phát ra từ bên trong. Phần lớn ánh sáng là bạc, tiếp đến là đồng. Số ít nhất là vàng. Nhiều đây đủ chứ, được trao cho chiếc túi, James nhìn vào bên trong và cuối cùng cũng đã thả lỏng gương mặt mình. Tiền lương, cũng như lãi suất từ các thương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ là tôi có thể giải quyết phần còn lại. Ozu, Sama, tốt quá rồi. Aki yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy số tiền cũng chỉ như muối bỏ bể, nhưng nó cũng có thể chống đỡ phần nào. Không thể ngăn cản cha tôi sao? Không thể được, người bán đến cùng với quý tộc có quen biết với chúng ta. Mặc dù tôi đã nhắc nhở ông chủ nhiều lần, tôi hiểu, hai người họ thở dài. Một câu hỏi nhỏ, tôi cần chuẩn bị bao nhiêu để xóa đi mọi thứ? James mở to mắt và sau đó quay trở lại với một nụ cười buồn bã. Sở dĩ ánh mắt ông không hề lay động vì ông hiểu điều này rồi sẽ đến. Chắc chắn rồi, khi tôi tính toán xong xuôi, tôi sẽ mang nó đến. Tôi nhờ hết vào ông. Ngay lúc đó, tiếng người chạy trong hành lang đã được nghe thấy. Ngay cả khi không nhìn tới, Aki biết đó là ai. Làm dịu gương mặt mình, Aki quay lại đúng lúc nhìn thấy một cái bóng chạy về phía cô và nhảy bổ vào cô mà không hề giảm tốc độ. Người đã nhảy bổ vào vòng tay của Aki có chiều cao dưới 1 mét. Cô bé khoảng 5 tuổi với đôi mắt tương tự như của Aki. Trong khi ôm Aki, cô gái ngước gương mặt mình lên và biểu hiện một thái độ không hài lòng với đôi má hồng hào đang phồng lên. Thật cứng quá đi, điều này không phải là nhằm vào bộ ngực phẳng lì của Aki. Aki đang mặc bộ quần áo dùng cho chuyến thám hiểm, khu vực xung quanh ngực và bụng đã được gia cố bằng lớp da cứng để cải thiện tính chất phòng thủ của nó. Chạy vào đó chắc chắn sẽ cảm thấy như đang va vào một bức tường. Em ổn chứ, cô chạm vào má của cô bé khi đang xoa đầu nó. Em ổn, Wani, Sama, nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em gái mình, Aki bắt đầu mỉm cười. Tôi sẽ để hai người đây. Aki gửi lời cảm ơn của mình với người quản gia đang không muốn làm phiền hai người họ, và sau đó quay lại và hơi khuỵu gối với cô em gái. Olay, khi trong hành lang, Aki đột nhiên ngừng nói giữa chừng. Cô định nói là nó sẽ khiếm nhã nếu để con gái một quý tộc chạy trong nhà, nhưng sau khi nói với cha mình là họ đã không còn là quý tộc, trách mắng một việc như thế này đã không còn cần thiết. Trong thời gian này, tay Aki đã không dừng lại dù chỉ một lần, mặc dù mái tóc cô bé đã trở thành một đống bù xù hoàn toàn không quan tâm đến và tiếp tục cười. Aki nhìn khung cảnh chung quanh mình, và nhận thấy một người nữa đã không có ở đây. Cô út đâu, bên trong phòng, là vậy, có một vài điều mà chị muốn nói với hai đứa, hay đi cùng nhau. Em, bảo vệ nụ cười hạnh phúc của em gái là trách nhiệm của Aki. Tay nắm lấy Ulay, một cảm giác ấm áp nhanh chóng lan rộng bên trong Aki. Bàn tay nhỏ bé của Ulay là một cái gì đó mà thậm chí tay của Aki có thể hoàn toàn bao phủ. Wani, Sama thật sự rất cứng cáp. Aki nhìn lấy tay kia. Do chấn thương nhận được từ rất nhiều chuyến phiêu lưu, đôi bàn tay cứng cỏi có thể không còn là đôi bàn tay phù hợp với một Ozu. Sama đến từ gia đình quý tộc. Tuy nhiên, cô không hề hối tiếc. Đôi tay này là bằng chứng rằng cô đang sống cuộc sống của mình cùng với bạn bè. Đồng đội của mình trong nhóm. Forsyth, nhưng em vẫn rất thích nó. Với bàn tay nắm chặt của cả cô và em mình, Aki mỉm cười và nói. Cảm ơn, như thường lệ thị trường phía Bắc ở thủ đô của đế quốc luôn tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, số lượng khách hàng thường đến khu chợ phía Bắc là ít hơn rất nhiều so với khu chợ trung tâm, do sự chuyên môn hóa của sản phẩm bán ra. Như vậy, cũng hẳn là khó khăn để lựa một hướng đi thông qua các con đường ít đông đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy không khí xung quanh khu chợ, Hackeron và Robert Dick thả lỏng vai và bắt đầu dạo bước. Lý do tại sao họ có thể thư thái với những vệ binh là bởi vì họ đang đi trong khu chợ phía Bắc. Đây có lẽ là một trong những khu vực an toàn nhất của thủ đô. Giờ thì, Hackeron, chúng ta nên mua gì đây? Đầu tiên là vật phẩm trị liệu. Chúng ta cần phải tích trữ. One of Q-Lion, tùy thuộc tình hình mà chúng ta có thể cần đến một số. One of Q-Moderate Un, không chọn cái nào có ít công dụng. Từ những gì mà tôi đã nghe, mục tiêu của chúng ta là một lăng mộ, có thể chúng ta cần sử dụng chúng lên Undead. Sau đó, chúng ta cần phải tích trữ các vật phẩm chống lại Undead, chất độc và bệnh tật. Chúng ta cũng cần phải có biện pháp chống lại năng lượng hắc ám và Undead mà không thể tấn công vật lý. Vật phẩm có giới hạn số lần sử dụng là quá đắt, vì vậy sẽ tốt hơn nếu ta tích trữ những cuộn giấy có khắc ma thuật. Oan, là một loại vật phẩm có khả năng lưu trữ một số lượng của ma pháp nhất định. Người dùng có thể tiếp tục sử dụng ma thuật cho đến khi số lượng của chúng được dùng hết. Như vậy, khi so sánh với Scroll chỉ có thể dùng một lần. Oan, có nhiều giá trị hơn cho một công dụng nhất định, chẳng hạn như trị thương. Thế à, tôi đã nghĩ là chúng ta đã đến đây để mua quà tặng, và cậu muốn lời khuyên của tôi. Quà ư, đừng lo lắng về nó, Hackeron, hãy bắt đầu tìm kiếm những gì chúng ta cần. Được thôi, các cửa hàng trong khu chợ phía Bắc đều mở ngoài trời, sắp xếp gọn gàng và lấp đầy với các vật phẩm cho những người đi qua nhìn thấy. Các vật phẩm trưng bày thường được đặt trên một tấm vải. Một tấm vải cho một vật phẩm, tuy nhiên, đa số các vật phẩm được bán tại các cửa hàng đều có chất lượng trung bình. Vật phẩm mới hoặc chưa được biết đến khá hiếm gặp ở đây. Đa số người bán hàng ở đây đều có chút bản lĩnh. Trông họ đều mạnh mẽ với vũ khí hoặc ăn mặc như Magic Caster. So với thương gia điển hình, trông họ dày dạn như những chiến binh. Nhìn thoáng qua những người bán hàng như đứng khỏi vị trí, nhưng họ thực sự là người chủ của cửa hàng tương ứng của họ, thậm chí nếu nó chỉ mở trong ngày. Ở mặt khác, họ thường làm việc như mạo hiểm giả hoặc là poker, nói cách khác nghề nghiệp thực sự của người bán hàng cũng tương tự như của Hackeron và Robert Dick. Họ thường bán những trang bị hoặc vật dụng mà họ không cần, hoặc bất cứ thứ gì mà họ tìm được trong chuyến phiêu lưu. Khi so sánh với món hàng của thương gia chuyên buôn vật phẩm ma thuật hoặc đối với hiệp hội ma thuật sư tìm đến họ có thể loại bỏ việc nộp chi phí gia công và do đó làm giảm giá thành các vật phẩm. Số tiền tiết kiệm từ đây lớn hơn so với chi phí phải trả để thành lập một cửa hàng cho riêng mình. Vì lý do này, giới mạo hiểm giả và poker như hacker thường đến khu chơi phía Bắc đầu tiên để tìm mua các vật phẩm giá rẻ. Một số thậm chí còn đến hàng ngày nếu họ có thời gian. Và cuối cùng, đây là lý do chính tại sao tỷ lệ tội phạm ở khu chơi phía Bắc là thấp. Ai đủ điên đến mức gây lộn xộn trong khu vực của các cựu chiến binh? Sau một lúc tìm kiếm xung quanh, gương mặt của hai người họ không ảm đạm cũng không vui vẻ. Tìm thấy gì không? Đéo có gì. Kể từ khi hàng hóa được bán chủ yếu là các mặt hàng không mong muốn, khá khó khăn cho hacker và những người khác tìm mua các vật phẩm mà họ cần. Mặc dù các vật phẩm này có thể phù hợp cho mạo hiểm giả hoặc là poker, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu kinh nghiệm có cấp độ thấp đối với hai người bọn họ. Kể cả khi đã cùng nhau lựa hàng, không phải bất cứ thứ gì cũng hữu ích. Thật đáng tiếc, theo tôi nghĩ, việc này diễn ra nhanh hơn nếu chúng ta đã đến chỗ cũ để mua chúng. Tôi chỉ đến đây với hy vọng sẽ tìm thấy đồ rẻ. Sẽ là vô ích nếu chúng ta không tìm thấy bất cứ thứ gì. Đây chỉ mới là bước đầu tiên để chúng ta bắt đầu tiết kiệm. Tiết kiệm ha, hacker, chuyện gì đã làm cho cậu nghĩ là chúng ta nên làm vậy? Nói vậy tức là đang nói về một Magic Caster cao cấp. Là chuyện của Aki, cậu đã biết về điều đó. Từ những gì được nói tôi có thể thu xếp. Cậu biết tôi muốn nói gì mà phải không? Có phải đây là chiến phiêu lưu cuối cùng của chúng ta, phải không? Đừng nói một điều xấu như thế chứ. Robert Dick cười cay đắng, mặc dù mọi chuyện có vẻ là như vậy. Nếu Aki, San đã nói là cô ấy sẽ đưa hai đứa em cô rời đi, điều đó trông giống như chuyến phiêu lưu của chúng ta sẽ không được dễ dàng trong tương lai. Đúng thế, mặc dù cô ấy cũng cần phải làm việc nhưng không nhất thiết là từ việc phiêu lưu. Sẽ dễ hơn cho cô ấy nếu tìm một công việc khác. Dù gì thì cô ấy cũng là một Magic Caster cấp 3 mà. Gia đình, tuy là chúng ta không biết nhiều về em cô ấy hẳn sẽ ổn nếu chỉ chăm sóc 3 hoặc 4 người. Tôi cũng nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể đưa ra quyết định này. Và cuối cùng là vấn đề của chúng ta. Trong trường hợp Aki của chúng ta rời nhóm, chúng ta phải làm gì với thành viên tiếp theo? Nếu có một Magic Caster cấp 3 đột nhiên rơi xuống từ trên trời. Ngủ từ đêm qua vẫn chưa tỉnh hả? Nếu chúng ta là mạo hiểm giả, thì công hội sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Chúng ta chỉ có thể dựa vào may mắn nếu chúng ta phải tự mình tìm lấy. Hai người họ nhìn nhau và thở dài. Mất đi đồng đội, không bắt kịp đồng đội, hoặc là người nổi bật duy nhất trong nhóm. Đây là những lý do tiêu biểu cho một mạo hiểm giả hoặc poker, rời khỏi nhóm của họ. Những tình huống này không phải là hiếm gặp, đó là hiếm đối với một nhóm đã giữ các thành viên của mình từ đầu đến cuối. Trong trường hợp thông thường, một nhóm có thể đã thay đổi thành viên của họ ít nhất là 2-3 lần, nó cũng giống cho Hacker, Robert Dick và Eminer. Mặc dù nói vậy, Magic Caster ma lực hệ rất khó tìm. Nhất là đối với những Magic Caster bậc 3. Đối với poker, đang không có bạn đồng hành, phẩm chất của thành viên là một vấn đề hoàn toàn riêng biệt nhưng cũng cần được giải quyết. Thế thì một Magic Caster bậc 2 thì sao? Chúng ta cứ xếp nó vào phương án cuối cùng. Tôi muốn tránh điều này nếu có thể. Lựa chọn thành viên mới thật sự là phiền phức. Đa số những người trở thành poker có xu hướng lệch lạc về nhân cách. Nếu chúng ta lựa chọn sai lầm, mọi thứ nhận lại có thể sẽ là một mớ hỗn độn, chẳng hạn như vô tình nhặt được một tên điên cuồng chiến. Nghĩ tới việc này, chúng ta khá là may mắn phải không? Đây là một trường hợp hiếm hoi cho một đội được lập nên từ những kẻ muốn tiền. Chà, trường hợp Aki, San có chút khác biệt. Quay lại thời điểm Aki, San lần đầu gặp chúng ta chỉ nghĩ đến việc bù vào chỗ trống của thành viên cuối cùng. Robert Dick nhìn chăm chú về một khoảng không hồi tưởng về quá khứ. Hackeron cảm thấy anh cũng có một cảm giác tương tự. Tôi vẫn có thể nhớ những gì mình đã uống vào thời điểm đó. Thời điểm mà Aki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, San đến là rất tuyệt vời, nó làm tôi bắt đầu có suy nghĩ là nhóm của chúng ta được hình thành là do ý muốn của Chúa Trời. Hè, thật tuyệt vời, tôi chỉ nhớ một cách mơ hồ, cậu đã uống cái gì nhỉ? Nước, chẳng phải nó giống như bình thường sao? Có vẻ như cậu thực sự không thể uống được rượu, tuy nhiên sẽ khá rắc rối nếu như cậu bắt đầu uống rượu như Eminer. Không thể đâu, tôi không phải là người nghiện rượu. Mặc dù tôi phải thừa nhận thói quen của Eminer, San quả thật hơi đáng sợ, drop một chén duy nhất cũng đủ làm khuôn mặt cậu chuyển đỏ rồi, sau đó là xanh dương và cuối cùng là trắng. Tôi vẫn tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó, nếu chúng ta không sử dụng ma thuật để loại bỏ chất độc. thì giờ sẽ có một ai đó khác sẽ đứng ở đây thay thế tôi. Người ta chết vì ngộ độc rượu cũng có mà, Robert Dick nhún vai khi nói. Trở lại chủ đề, chúng ta sẽ làm gì với tình trạng của Aki? San, có phải chúng ta sẽ kết thúc trong sự tan rã, nếu chúng ta thực sự không thể tìm được người thay thế? Nó chỉ đơn giản là quá nguy hiểm cho ba người đi phiêu lưu. Có lẽ chúng ta sẽ trở lại làm mạo hiểm giả lần nữa. Tôi chỉ không thể chịu được quy định của ngôi đền. Nếu phải làm vậy thì tôi thà nghỉ hưu còn hơn. Nghỉ hưu, ha, không phải là ý tôi. Tôi vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm từ tiền chúng ta kiếm được. Tôi sẽ đi tìm một công việc mà tôi có thể giúp đỡ người khác hoặc bảo vệ những người yếu đuối. Trở thành một nông dân trong một ngôi làng phồn thịnh trong khi học các bài giảng của Chúa Trời cũng không hẳn tệ. Còn cậu thì sao, Hackeron? Hum, làm gì sao? Miệng Robert Dick giật giật, là một chuyện gì đó mà cậu có thể tự quyết định của riêng mình. Phải mất một lúc để Hackeron hiểu toàn bộ những gì mà Robert Dick nói. Cuối cùng khi đã hiểu, anh ngẩng đầu lên. Na à, cô, đó là một nụ cười xấu xa. Cậu nghĩ là tôi không nhận ra sao? Pa, không, đó không phải là gì đó mà tôi muốn giấu đâu. Cậu biết mà, lúc đó. Đó là những gì cậu muốn nói sao? Món quà, ai tặng nó cho ai nhỉ? Hey, Rob, nhìn kia, trong hướng mà Hackeron chỉ đến, có hai người đang xem hàng hóa được trưng bày bên dưới một gian hàng xinh xắn. Một trong số đó là một chiến binh mặc giáp đen tuyền, với một chiếc áo choàng đỏ thẫm sau lưng và mang theo thanh cự kiếm bên mình. Đột một thay đổi chủ đề. Tốt thôi, nó không quan trọng. Tôi chỉ cần tìm hiểu chuyện kia sau này. Hăm, trang bị tuyệt vời thật. Nếu người mặc có kỹ năng phù hợp, người đó hẳn sẽ là một chiến binh kiệt xuất. Có phải họ đang muốn nâng cấp trang bị? Tôi không dám chắc, nhưng ít nhất tôi không nghĩ là họ đến từ thủ đô. Ví dụ, thấy cô gái che mình ở đó không? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt cô ấy trước đây. Góc nhìn ở đây tệ nhỉ? So sánh cô gái đó với Eminer, San thì sao nhỉ? Làm ơn đừng hỏi tôi câu đó. Tôi không thể trả lời đâu. Thật tình mà nói, cô gái kia thật sự rất xinh đẹp. Eminer, San cũng rất đẹp mà. Thậm chí là người yêu cô ấy cũng nói thế. Ra là thế, hai người đó có thể là khách du lịch hay là mạo hiểm giả đi phiêu lưu. Có lẽ họ đã quyết định chuyển đến thủ đô. Có điều, họ đang xem các vật phẩm ma thuật gia dụng, không phải hơi lạ sao? Bên dưới gian hàng xinh đẹp, những hàng dài vật phẩm ma thuật được sắp xếp gọn gàng. Tuy nhiên, không giống như các vật phẩm ma thuật được sử dụng bởi mạo hiểm giả và Walker, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vật phẩm được trưng bày là dành cho sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ cái container, giữ lạnh bên trong nó, cơ bản là nó hoạt động giống như một chiếc tủ lạnh có thể ngăn chặn thực phẩm bị hư thối. Hoặc đạo cụ, fan, light có khả năng tạo ra luồng gió. Những loại vật phẩm ma thuật được đề xuất bởi một Minotaur được ca tụng như là The Boastful Sect vào 200 năm trước. Mặc dù ông đã đề xuất việc tạo ra các vật phẩm, ông đã không thể giải thích tại sao những vật phẩm cần thiết lại có hình dạng này hay là cơ chế làm việc. Vì vậy cuối cùng người chiến binh này đã không thể tạo ra chúng và kết thúc với một tiêu đề như vậy. Tuy nhiên, kỹ năng chiến binh của ông là hạng nhất và để lại đằng sau về một truyền thuyết rằng một cú vung diều của ông có khả năng tạo ra lốc xoáy và xẻ đôi mặt đất. Ông cũng nổi tiếng với việc nâng cao vị thế con người trong Great Minotaur Nation, từ một loại được xem là thực phẩm dùng cho những nô lệ khổ sai. Thật là một cảnh tượng hiếm thấy đối với mạo hiểm giả, những người có xu hướng sống trong quán trọ, lại tìm kiếm các vật phẩm ma thuật được nghĩ ra bởi bán nhân loại, và không có mục đích sử dụng cho chuyến phiêu lưu. Việc này cũng không lạ gì. Kiến thức ma thuật của đế quốc cực kỳ tiên tiến. Nó cũng rẻ hơn so với các nước khác. Chắc là họ nghĩ là ngay cả khi thanh toán các khoản chi phí, nó rẻ hơn khi họ mua chúng ở đây. Pahat, ra đó là lý do. Tôi hiểu rồi, đó là một cách nghĩ mà tôi không nghĩ tới. Thật sự thì nhìn từ góc độ của chúng ta thì hành động của họ đúng là kỳ lạ, nhưng nó không phải là quá kỳ lạ nếu ông nghĩ rằng họ đang đi du lịch. Pahat, đúng rồi, nếu tôi nghĩ chuyện này theo hướng của cậu nói thì chắc chắn là tôi có thể hiểu được. Chiến binh bọc giáp kiểm tra cẩn thận các vật phẩm ma thuật. Mở chúng, sau đó đóng lại, nhặt chúng lên, xoay vòng quanh chúng. Đến mức làm cho đầu cho tên thương gia phải đổ mồ hôi hột. Chúng ta nên nghiêm túc như họ khi tìm kiếm các vật phẩm ma thuật. Cách chương.